mang ra đại lượng dâm thủy, dính liền đến hai người thân thể, thế nhưng rất hiếm có đem Vương Kiệt đùi bên trong đều ướt nhẹp, thuận theo Vương Kiệt đùi chậm rãi chảy xuống đến, nổi lên dâm mỹ sáng bóng. Hắc đại hòn giái còn bất chợt vỗ lấy Thẩm Hồi Ức Ân môi âm hộ, vang lên dâm dịch cành hoa. Thẩm Hồi Ức Ân càng thêm điên cuồng, rên rỉ âm thanh chỉ sợ đều có thể truyền đến bên ngoài khách. A, a, a, mau, mau, ta, ta muốn, muốn, địt chết, ta, tốt, tốt, mau, ta. Kêu, ngươi tên là nha, cầu mẹ kiếp chết ngươi. Vương Kiệt ở sau người lớn tiếng kêu. Tốt lão công, thân lão công, ta, phải chết rồi, ngươi, rất tuyệt, địt chết ta đi. Thẩm Hồi Ức Ân phóng đãng kêu. Hừ. Vương Kiệt gia tăng trà đạp ngọc nhũ khí lực, đồng thời càng thêm điên cuồng mà địch Thẩm Hồi Ức Ân. Đồng thời một bàn tay rời đi Thẩm Hồi Ức Ân ngọc nhũ, đưa đến phía dưới, tại cỏ dại tùm bộ phận sinh dục thăm dò Thẩm Hồi Ức Ân hòn le. A. Đương Vương Kiệt tay cuối cùng đè vào Thẩm Hồi Ức Ân hòn le, hơn nữa mân mê, Thẩm Hồi Ức Ân tiếng kêu càng thêm điên cuồng lên. Sờ, đụng đến. A, chết, a. Đừng. Thẩm Hồi Ức Ân dùng tay về phía sau đẩy Vương Kiệt. Vương Kiệt trốn tránh, đồng thời gia tăng đại con cặc thẳng tiến tốc độ cùng tần suất, một bàn tay liều mạng xoa nắn Thẩm Hồi Ức Ân ngọc nhũ, nhéo cử động lấy nhồi máu đầu vú, một bàn tay càng thêm đòi mạng tao bát Thẩm Hồi Ức Ân hòn le. Người nghĩ, nữ nhân tam đại yếu hại đồng thời bị trêu đùa, là một nữ nhân như thế nào chịu được ca? Mau! Ngoạn, chết ta! Đúng, đầu vú, ta, tiểu, đậu đậu, đúng! Cùng một chỗ chơi, a, trời ơi, mau. Thẩm Hồi Ức Ân đã mê loạn rồi, không biết chính mình đang nói gì, hiện tại Thẩm Hồi Ức Ân chính là một cái theo đuổi khoái cảm dâm thú. Còn, ngăn cản ta, động à. Vương Kiệt tại Thẩm Hồi Ức Ân phía sau tiếp tục khiêu khích lão bà của mình Thẩm Hồi Ức Ân, còn bởi vì vừa rồi Thẩm Hồi Ức Ân ngăn cản hắn kích thích mà canh cánh trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn cướp đoạt Thẩm Hồi Ức Ân tôn nghiêm. Làm Thẩm Hồi Ức Ân trở thành hắn dưới hông dâm nô. Không, mau. Chiếm giữ ta, địt ta. Thẩm Hồi Ức Ân vô sỉ đáp lại. A, mau, ta, muốn tới, a. Tại Thẩm Hồi Ức Ân tiếng giống bên trong, Thẩm Hồi Ức Ân cuối cùng đến đỉnh phong, đồng thời Vương Kiệt cũng đạt được đến đỉnh. Ta đến, ta muốn bắn vào. Vương Kiệt điên cuồng hét lên, đồng thời đem hết toàn bộ khí lực, điên cuồng mà thống Thẩm Hồi Ức Ân non mềm huyệt động. Cũng không gặp lại ôn nhu, còn lại chỉ có hành vi man dợ. A, chết, bắn a, bắn vào. Thẩm Hồi Ức Ân điên cuồng mà lắc đầu, bán mạng về phía sau chấn động mông, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đồng thời khàn khàn hô lên chôn giấu tại nội tâm mênh mông dục vọng. Vương Kiệt đại con cặc vừa nhanh tốc đút vào vài cái, sau đó thật chặt đội lên Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo bên trong, mông nhất tùng, đem hàng tỷ tinh trùng bắn tới Thẩm Hồi Ức Ân tử cung bên trong. Thẩm Hồi Ức Ân tại nóng bỏng tinh dịch xung kích, lại một lần nữa cao trào. Ngắn ngủi khoảng cách hai lần cao trào, làm cho Thẩm Hồi Ức Ân âm tinh điên cuồng phụt ra đi ra, hai người đồng thời sụi lơ đến trên giường. Vương Kiệt đại con cặc tại Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo chậm rãi biến mềm, giống như lưu luyến chậm rãi theo Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo trung trượt ra. Đánh nhau kịch liệt sau Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo giống hắc động tựa như rộng mở, giống hòa tan người kẹo đường vậy sụi lơ ở trên giường. Theo dâm loạn không chịu nổi miệng tiểu huyệt trung chậm rãi chảy ra cổ vần đục màu trắng tinh dịch, thuận theo hỗn độn lông mờ u chảy tới trên giường. Vương Kiệt lúc này dùng hết chỉ có khí lực, cố sức ngẩng lên khơi Thẩm Hồi Ức Ân hồng phấn mông. Người muốn làm gì nha? Thẩm Hồi Ức Ân dùng lười biếng mệt mỏi âm thanh kiều mị hỏi phía sau Vương Kiệt. Ha ha, nâng lên ngươi mông, để ta mầm móng cũng may bên trong lưu lại thời gian dài một chút, làm cho ngươi mang thai hài tử của ta. Hồi Ức Ân ta muốn một cái con của chúng ta. Vương Kiệt xấu xa nói. Ngươi, tốt xấu, còn muốn nhân ra thay ngươi sinh con. Ân chúng ta liền sinh một đứa trẻ, những người khác nhìn ta như thế nào mặc kệ. Thẩm Hồi Ức Ân si ngốc ghé vào trên giường nói, phối hợp Vương Kiệt đem mông cố gắng nâng cao, làm cho chính chậm rãi chảy ra tinh dịch rót tiếp lưu hồi bên trong thân thể. Vương Kiệt hài lòng nằm ở Thẩm Hồi Ức Ân bên cạnh, hai tay còn không an phận sờ Thẩm Hồi Ức Ân ngọc nhũ. Đùa giỡn Thẩm Hồi Ức Ân đầu vú, mà Thẩm Hồi Ức Ân còn duy trì vừa rồi tính giao tư thế, đỉnh đầu gối đầu, hai chân quỳ gối tại trên giường, vểnh lên hồng phấn mông ngăn cản tinh dịch dẫn ra ngoài, nhìn này dâm đãng một màn, Vương Kiệt cảm xúc lại cao phòng lên. Vương Kiệt quỳ gối tại Thẩm Hồi Ức Ân trước mặt, nâng lên Thẩm Hồi Ức Ân yêu kiều nhan. Thẩm Hồi Ức Ân mơ mơ màng màng nhìn Vương Kiệt. của ta đại con cặc tốt ẩm ướt, giúp ta hút khô. Vương Kiệt cười híp mắt lại một lần nữa đưa ra vô sỉ yêu cầu. Xấu xa này nọ. Thẩm Hồi Ức ân thẹn thùng trách mắng. Hút cứng rắn, còn đến địt ta, ta mặc kệ. Ha ha. Thẩm Hồi Ức ân thẹn thùng cự tuyệt, nhưng là cuối cùng lại giọng nhẹ nhàng cười lên. Chỉ thấy Thẩm Hồi Ức ân cố sức ngẩng đầu lên, đưa ra thon thon tay trắng, đỡ lấy trước mắt lay động toàn là nước đen bóng lượng đại con cặc, run rẩy, sau đó mở rộng đầu, đem Vương Kiệt quy đầu để sát vào chính mình hồng nhuận môi anh đào. Thẩm Hồi Ức ân cẩn thận phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Vương Kiệt quy đầu, lập tức lại lùi về miệng nhỏ. Hí! Vương Kiệt kích động đến hít vào thở ra một hơi. Thẩm Hồi Ức ân quyến rũ ngẩng đầu lên, kiểu liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn đến Vương Kiệt mong chờ cổ vũ ánh mắt, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu, lại một lần nữa đưa ra nộn lưỡi, lần này đầu lưỡi trực tiếp liếm tại Vương Kiệt lỗ tiểu phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích vài cái. Hí, hí. Vương Kiệt càng thêm kích động. Hì hì. Thẩm Hồi Ức ân bướng bỉnh lại lùi về đầu lưỡi, nhưng là tại Vương Kiệt quy đầu cùng Thẩm Hồi Ức ân môi anh đào ở giữa liền lên một đầu lóng lánh tuyến. Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hồi Ức ân lại đang đùa giỡn chính mình, háo sắc sắc vươn tay, đặt ở Thẩm Hồi Ức ân trên đầu, đem Thẩm Hồi Ức ân nhấc đầu lực về phía chính mình đại con cặc áp bách, làm cho chính mình đại con cặc có thể thật sâu cắm vào Thẩm Hồi Ức ân anh đào miệng nhỏ. Thẩm Hồi Ức ân cảm giác được Vương Kiệt cấp bách, không còn đùa giỡn hắn, nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc tay nhỏ nhanh chóng khuấy sục vài cái, sau đó mở to miệng, đem Vương Kiệt đại con cặc nhét vào chính mình trong miệng. Vương Kiệt nửa bộ phận trước đại con cặc biến mất tại Thẩm Hồi Ức ân trong miệng, lập tức đem Thẩm Hồi Ức ân gò má nhô lên, có thể nhìn đến Thẩm Hồi Ức ân đầu lưỡi tại khoang miệng nội ra sức quấy, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc một hồi bên trái gò má viếng mồ mà lên, một hồi lại đang má phải thượng cổ động. Nha, đúng, dùng đầu lưỡi của ngươi. Đầu lưỡi của ngươi tốt mềm mại. Đúng, liếm của ta đại con cặc. Đúng, liếm, quy đầu, muốn nhẹ nhàng. Thẩm Hồi Ức ân tại Vương Kiệt dạy bảo hạ chậm rãi học tập. Hồi Ức ân, cố hết khả năng đem của ta đại con cặc đều ăn đi. Nha, Hồi Ức ân, ngươi thật là một vưu vật, hút ta hồn đều rớt. Vương Kiệt thỏa mãn duỗi thẳng thân thể, hưởng thụ Thẩm Hồi Ức ân miệng lưỡi phục vụ. Thẩm Hồi Ức ân liều mãng lắc đầu, nhưng là Vương Kiệt đè lại đầu nàng không cho nàng động, đồng thời hạ thân đại con cặc lay động, dùng sức hướng đến Thẩm Hồi Ức ân trong miệng cắm vào. Thẩm Hồi Ức ân sợ không cẩn thận cắn được Vương Kiệt, lại cảm thấy bực mình, đành phải liều mạng cái miệng to, Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi biến mất tại Thẩm Hồi Ức ân trong miệng, thật sâu cắm đến Thẩm Hồi Ức ân trong cổ. Vương Kiệt hạ thân lông mờ u đã đụng tới Thẩm Hồi Ức ân miệng, hiện tại nhìn đến thật giống như Thẩm Hồi Ức ân dài quá dâu. Dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch lông mờ u tại Thẩm Hồi Ức ân hé mở trên mặt cỏ, Thẩm Hồi Ức ân đỏ bừng gò má đều xoa đầy dâm dịch, hiện lên dâm mỹ sáng giỏi. Vương Kiệt thật lớn hòn giái treo tại Thẩm Hồi Ức ân cằm phía trước, tùy theo Vương Kiệt lay động, thỉnh thoảng đập Thẩm Hồi Ức ân mặt nhỏ. Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hồi Ức ân rất không thích ứng sâu ít hầu bú liếm, chậm rãi đem đại con cặc theo Thẩm Hồi Ức ân trong miệng rời khỏi. Đương Vương Kiệt đại con cặc rời khỏi Thẩm Hồi Ức ân môi anh đào đồng thời, Thẩm Hồi Ức ân ho kịch liệt, trong mắt chảy ra nước mắt. Ngươi, khụ, cắm đến ta ít hầu, khụ, vừa rồi ta thiếu chút nữa muốn cắn ngươi, khụ. Đại con cặc, nhiều nguy hiểm, khụ khụ. Thẩm Hồi Ức ân một bên oán trách một bên đau lòng đối với Vương Kiệt nói. Thực xin lỗi, cho ngươi. Ta nhìn. Vương Kiệt lo sợ bất an nói, đồng thời nghĩ nâng lên Thẩm Hồi Ức ân khuôn mặt, nhìn nàng là có bị thương hay không. Hừ, hiện tại đau lòng nhân ra, vừa rồi ngươi cũng không hảo tâm như vậy. Thẩm Hồi Ức ân đỏ mặt nói. Như vậy, vừa rồi thật thoải mái, đừng tới. Vương Kiệt nói năng lộn xộn nói. Tưởng đẹp. Thẩm Hồi Ức ân ngẩng đầu hờn dỗi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đồng thời lại đem Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc giữ tại trong tay. Các ngươi nam nhân không ra dễ dàng thụ nội thương. Hì hì. Phía sau mệt nàng còn có thể cười đi ra. Vương Kiệt nhìn ra Thẩm Hồi Ức ân ý đồ, kinh ngạc vui mừng vạn phần, lay động đại con cặc lại đưa hướng Thẩm Hồi Ức ân bờ môi. Thẩm Hồi Ức ân nhìn đến đi đến bờ môi đại con cặc, khẽ mở miệng thơm. Không chút do dự lại đem Vương Kiệt đại con cặc nhét vào trong miệng. Hí liu, hí liu. Giống liếm kem giống nhau bắt đầu liếm chuyển động, đồng thời đưa ra một bàn tay sáo động Vương Kiệt đại con cặc, lại đưa ra một bàn tay nhu đâm chính mình hòn le. Thẩm Hồi Ức ân chậm rãi liếm Vương Kiệt quy đầu, dùng đầu lưỡi tại phía trên vạch thành vòng tròn, thỉnh thoảng đem Vương Kiệt chảy ra dâm dịch cuốn vào miệng của mình bên trong, tùy theo nước miếng cùng một chỗ ăn được bụng. Đồng thời đầu lưỡi lại từ từ hướng Vương Kiệt đại con cặc hoạt động, liếm lấy Vương Kiệt đại con cặc nước miếng tràn lan, nàng còn không ngại xấu hổ liếm đến Vương Kiệt hòn giái, đem hòn giái toàn bộ nhét vào trong miệng, cười duyên đùa giỡn Vương Kiệt hòn giái. Vương Kiệt hiện tại quả thực thích lật, xoa đùi, ngồi ở trên giường, hai tay sau chống đỡ, hết sức hưởng thụ. Đúng, hút của ta túi thịt, dùng đầu lưỡi liếm, đúng, a, thật là thoải mái, đúng, lại hướng xuống. Thẩm Hồi Ức Ân chậm rãi liếm đến Vương Kiệt đáy chậu, đi lên trước nữa, thò ra nộn lưỡi. Thẩm Hồi Ức Ân ngẩng đầu, quyến rũ nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt mong chờ nóng bỏng ánh mắt đang khích lệ nàng, vì thế Thẩm Hồi Ức Ân lại cúi đầu, liếm lên Vương Kiệt lỗ đít. Nga! Vương Kiệt rên rỉ, rất rõ ràng hắn muốn nhạc bất tỉnh. Thẩm Hồi Ức Ân liếm một hồi, có thể là bởi vì vểnh lên mông nguyên nhân, lại từ Vương Kiệt dưới hông chui đi ra, một lần nữa đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào trong miệng, đầu từ chậm mà mau xáo động lên. Vương Kiệt giống như cũng chịu đựng không nổi, bắt lấy Thẩm Hồi Ức Ân đầu, đồng thời nâng lên hạ thân, phối hợp Thẩm Hồi Ức Ân xáo động, bay nhanh đem đại con cặc tại Thẩm Hồi Ức Ân miệng nội tiến vào chui ra, thật giống như địch huyệt giống nhau. Nha, lão bà ta đến. Vương Kiệt kêu to một tiếng lại bắn ra hắn tinh hoa. Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân nằm tại trên giường thờ gấp, lĩnh hội tình yêu cao trào đạt tới sau sảng khoái. Chết chứng thối, người khác đều nhanh muốn bị ngươi hại chết. Thẩm Hồi Ức Ân quấn quýt Vương Kiệt, thờ gấp cùng nói, Kiệt tuyết trắng chân liền khoát lên Vương Kiệt trần trụi khu trên người, hắn to lớn đội lên Thẩm Hồi Ức Ân mềm mại bộ vị. Thẩm Hồi Ức Ân thò ngọc áp bách tại Vương Kiệt thân thể, Vương Kiệt tràn đầy sảng khoái, đối với này một đôi no đủ thò ngọc là trăm thường không ngại, thật sự là càng ngày càng yêu thích, tràn đầy nhanh đến cùng nhục cảm. Chương 1196 chương mộng đình đầu đêm 1. Chỉ chớp mắt đã qua một tuần lễ, này tại một tuần nội Vương Kiệt cuộc sống quá thực tiêu dao, ngày ngày có mỹ nữ bồi tiếp, Anh ngữ lão sư làm chính mình tham gia tiếng Anh thi đua cũng đã thi xong, chính là cùng Lương Thần phát hiện Vương Kiệt là chân đạp rất nhiều cái nữ, làm Lương Thần tức giận, có hai thiên không có liên lạc qua. Buổi tối hôm nay Trương Mộng Đình đi đến Vương Kiệt trong nhà làm khách, ăn xong cơm chiều sau đó, Lý Gia Hân tự tay bắt đầu thu lại ra, Trương Mộng Đình cũng nhu thuận đi theo Lý Gia Hân phía sau, cố gắng học làm việc nhà. Nhìn Trương Mộng Đình cố gắng bộ dạng, ngốc động tác, Lý Gia Hân chiều mến vỗ vỗ Trương Mộng Đình tay nhỏ, Mộng Đình, người nghỉ ngơi đi, váy xé mở, làm Tiểu Kiệt cho ngươi tìm một đầu quần của ta trước mặc lên. Quả thật, Trương Mộng Đình eo tế còn vây quanh Vương Kiệt áo đâu. Vương Kiệt mang theo Trương Mộng Đình vào phòng của mình lúc, đóng cửa lại, ngươi có thể ăn mặc mẹ ta quần sao? Vương Kiệt ánh mắt tại Trương Mộng Đình tinh tế eo nhỏ thượng quét liếc nhìn một cái. Vào Vương Kiệt gian phòng, Trương Mộng Đình tự tùy ý, đem chính mình ném tới Vương Kiệt trên giường, kỳ thật vây quanh ngươi quần áo cảm giác rất tốt. Nhìn Trương Mộng Đình ngang dọc tại chính mình trên giường thân thể yêu kiều, thẳng tắp ngọn núi, bằng phẳng vùng quê, còn có kia treo tại eo hông miếng vải, hơi hơi tại quyền thượng, bao lấy tất chân đẫy đà chân đẹp, óng ánh chân châu sáng bóng một đường kéo dài đến dưới váy chỗ tối tăm. Vương Kiệt đem ánh mắt của mình theo chỗ đó di rời, không cho chính mình giống một cái đói bụng rất lâu ác lang bình thường nhìn Trương Mộng Đình thân thể. Chú ý tới Vương Kiệt tiểu động tác, Trương Mộng Đình khanh khách cười. Bị nàng cười, Vương Kiệt mặt già đỏ lên, đừng mở ánh mắt không còn nhìn nàng. Một trận hí hí xách xách âm thanh qua đi, Vương Kiệt nhìn trộm nhìn sang, này vừa nhìn, ngược lại làm cho Vương Kiệt sinh lớn ánh mắt. Chỉ thấy Trương Mộng Đình cô nàng này, cởi bỏ Vương Kiệt thắt ở nàng eo hông áo, sau đó cởi bỏ khóa kéo, đem đã thành một tấm vải phiến váy cởi bỏ, nhẹ buông tay, miếng vải thuận theo thon dài chân đẹp trượt đến mắt cá chân chỗ, nàng bàn chân nhỏ vừa nhấc, đem trượt xuống ở váy đá đến một bên. Màu da quần tất rõ ràng làm nổi bật ra bên trong màu đen ren quần lót. Hắc bạch phân minh nhan sắc kích thích Vương Kiệt đồng tử co rụt lại, nhà đầu kia rốt cuộc muốn làm gì? Biết rõ phụ mẫu của chính mình ngay tại bên ngoài, mình là không có khả năng đối với nàng làm ra sự tình gì. Thậm chí rõ ràng là đang tại tham chính mình sao? Vương Kiệt có cốt khí lại lần nữa đừng mở mắt thần, sau đó nhỏ không thể thấy nuốt nước miếng. Trương Mộng Đình giả vờ không nhìn thấy Vương Kiệt tiểu động tác. Trên tay như trước động tác liên tục không ngừng, tay nhỏ nhất câu, đem gắt gao băng bó tại dưới hai vú mặt tiểu tây trang nút thắt văng ra, tại Vương Kiệt còn không có phản ứng thời điểm Trương Mộng Đình trên người cũng chỉ còn lại có nội y, quần lót. Vương Kiệt nghẹn hỏng cứng lưỡi nhìn Trương Mộng Đình làm tức giận dáng người, trắng nõn hơn nửa cầu cầu đột ngột hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Nhìn gương mặt cười xấu xa hướng chính mình tới gần Trương Mộng Đình, Vương Kiệt nôn nóng, thốt ra một câu làm hối hận của mình không thôi nói. Mộng Đình, người muốn làm gì? Vương Kiệt vốn là cũng muốn hỏi, Mộng Đình, người làm cái gì đem quần áo đều thoát? Nhưng nôn nóng, thốt ra lại trở thành, Mộng Đình, người muốn làm gì? Nghe được Vương Kiệt một câu như vậy, Trương Mộng Đình thiếu chút nữa cười chàng, chính liễu chính thần sắc, ho khan một tiếng, Tiểu Kiệt, ngươi liền theo ai ra a? Vốn là tại chính mình nói ra một câu như vậy về sau, Vương Kiệt liền nghĩ quất chính mình một cái tát, mình nói như thế nào ra như vậy lời nói, nghe đến giống như là một cái sắp bị người khác cường bạo tiểu cô nương lời nói. Mà ở nghe xong Trương Mộng Đình nói về sau, Vương Kiệt khóe mắt quất đánh kịch liệt hơn. Cô nàng này là ngoạn chính mình chơi nghiện rồi, đã vậy còn quá đùa giỡn chính mình. Vương Kiệt bất đắc dĩ lui từng bước, nghĩ lui nữa cũng là không đường có thể lui, đùi đã đụng tới mép giường phía trên. Mộng Đình, đừng làm rộn. Nếu như không phải là chính mình lão ba, mẹ ngay tại ngoài cửa, chính mình làm sao có khả năng tùy ý tiểu nha đầu này đùa giỡn chính mình. Suy nghĩ một chút, Vương Kiệt đều cảm thấy biệt khuất, chính mình một cái đại nam nhân, nhìn chính mình yêu thích nữ nhân trần truồng thân thể đứng ở trước mặt mình, chủ động câu dẫn chính mình, mà chính mình cũng là nhìn xem ăn không được. Tiểu Kiệt, đừng nữa trốn tránh, theo ai ra, vinh hoa phú quý, mỹ nữ như mây, ai ra toàn bộ cho ngươi. Nói, này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thân thể bổ nhào về phía trước, đem không chỗ có thể trốn, hoặc là nói là vô tâm muốn trốn Vương Kiệt nhào vào dưới người. Bị Trương Mộng Đình bổ nhào vào trên giường, Vương Kiệt không thể không duỗi tay đỡ nàng trắng mịn thân thể, cẩn thận. Hai người bốn mắt tương đối, Vương Kiệt trong lòng căng thẳng. Mẫn cảm hắn cảm giác được Trương Mộng Đình to lớn ngực chen ép tại trước ngực của mình, thon dài co giãn đùi đang gắt gao đặt ở chính mình yếu tắc bộ vị, lòng bàn tay truyền đến ôn ngấy xúc cảm, làm Vương Kiệt không khỏi di chuyển bàn tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng hoạt động. Trương Mộng Đình cận một chớp mắt trinh lăng, lập tức lại khôi phục nguyên thái, đưa ra một đôi tay trắng, cuốn lấy Vương Kiệt cổ, Tiểu Kiệt, người theo còn chưa phải theo. Vương Kiệt giơ tay lên tại nàng mũi nhỏ phía trên một chút, người liền bướng bỉnh a. Trương Mộng Đình cười hắc hắc, đưa ngón trỏ ra tại Vương Kiệt môi mỏng thượng nhẹ nhàng mơn trớn, như vậy mê người môi thật để cho nhân muốn cắn một cái. Dán lên Vương Kiệt môi, Trương Mộng Đình tâm lý một trận thở dài, Vương Kiệt môi tốt mềm mại. Nhìn lạnh như vậy cứng rắn đường nét, không nghĩ tới chân chính tiếp xúc được, mới biết được, nguyên lai nó thực sự là vô cùng mềm mại. Nhưng ở cảm thán sau đó, Trương Mộng Đình nhưng không biết chính mình muốn kế tiếp làm cái gì. Chỉ ngốc ngốc tính một đôi mắt đẹp, vô tội nhìn Vương Kiệt. Thở dài một tiếng, Vương Kiệt đem Trương Mộng Đình thân thể ôm được càng đến gần rồi chính mình, một tay đỡ lấy nàng cái gáy, thật sâu hôn trả lại tới. Tại đã trải qua Trương Mộng Linh lần đó sự kiện sau đó, tuy rằng Trương Mộng Đình biểu hiện cùng bình thường không khác, nhưng là, Vương Kiệt lại biết, kỳ thật Trương Mộng Đình tại trong lòng một mực thực để ý chuyện này. Theo nàng ngẫu nhiên chớp mắt u oán nhìn mình ánh mắt, Vương Kiệt cảm nhận được nội tâm của nàng thống khổ. Biết rất rõ ràng chính mình yêu thích nam nhân cùng tỷ tỷ có thân mật quan hệ. Lại còn muốn giả vờ sự tình gì cũng không có phát sinh, như vậy tâm lý áp lực làm Trương Mộng Đình có khổ không chỗ nói. Ai bảo mình chính là thích cái này oan gia, như thế nào cũng không bỏ xuống được hắn đâu. Trời sinh tính hướng ngoại tại Trương Mộng Đình, chỉ có thể dùng chính mình sáng sủa tính cách che giấu chính mình tâm lý tổn thương đau đớn. Vương Kiệt thật sâu hôn lấy Trương Mộng Đình, hy vọng tạ này hôn nồng nhiệt đến vuốt lên Trương Mộng Đình tâm lý tổn thương đau đớn. Trương Mộng Đình tại sau một lát, đổi bị động làm chủ động. Chủ động đưa ra lưỡi thơm tại Vương Kiệt khoang miệng nội truy đuổi đầu lưỡi của hắn, hút mút hắn tiên dịch. Cảm nhận lẫn nhau ở giữa vô cùng thân thiết, Trương Mộng Đình trong lòng một trận chua xót, nước mắt lặng lẽ thuận theo khóe mắt chảy xuống. Tại hai người môi đụng vào nhau thời khắc, Vương Kiệt thế nhưng cảm giác được Trương Mộng Đình tâm lý có đậm đặc yêu thương. Lại cảm thấy đến một cỗ lạnh lẽo ẩm ướt ý tại chính mình trên hai má choáng váng nhiễm mở. Một cái xoay người, Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Trương Mộng Đình đặt ở thân thể của mình phía dưới. Ngón cái nhẹ nhàng vì nàng lau đi trên hai má giọt lệ, Mộng Đình. Vương Kiệt thở dài tại nàng vụt sáng mắt to thượng khẽ hôn một cái. Trương Mộng Đình hít hít mũi, cảm giác có chút ngượng ngùng, chính mình lại đang phía sau khóc mũi, thật sự là mất mặt. Tiểu Kiệt, người yêu thích ta sao? Trương Mộng Đình ngón tay tại Vương Kiệt mặt mày ở giữa phác họa. Cảm nhận được Trương Mộng Đình lời nói không xác định, Vương Kiệt đem nàng tại chính mình trên mặt tán loạn ngón tay chụp vào trong tay. Phóng tới môi một bên nhẹ gặm một ngụm, Trương Mộng Đình có chút ăn đau đớn thở nhẹ một tiếng. Ngươi cắn ta làm cái gì? Nhà đầu ngốc, ngươi nói ta yêu thích không thích ngươi thì sao? Trương Mộng Đình nhìn gương mặt thâm tình nhìn chăm chú chính mình Vương Kiệt, vô lực đầu hàng, ngươi lúc nào cũng là xấu lắm, hỏi ngươi vấn đề,

tại lẫn nhau trong mắt, nhiều một tia khó có thể nói rõ đồ vật. Trương Mộng Đình hư không thân thể lập tức được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn, thật dài rên rỉ một tiếng. Toàn bộ sau khi tiến vào, Vương Kiệt bắt đầu ra sức hơn đem đại con cặc rút ra đút vào, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu tại Trương Mộng Đình tiểu nộn huyệt bức tường thượng dùng sức nghiền nát, đại con cặc cũng càng cắm vào càng sâu. Tại như bảo phong vũ điên cuồng cắm vào mãnh đưa xuống, Trương Mộng Đình nộn huyệt dần dần mở ra, hai bên màu hồng phấn thịt bối mở phân nửa thừa nhận tím đen đại con cặc quất cắm, cũng không lực ngăn cản đại con cặc không ngừng xung kích. Đợi cho Vương Kiệt cuối cùng đến cực hạn, đem một lời tinh đặc hỏa lạt lạt bắn tới Trương Mộng Đình tử cung chỗ sâu thời điểm, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết tiết ra vài lần, thật vất vả nghênh tiếp đến kia lửa nóng dương tinh tưới, hồn mang ngất xỉu phương tâm chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử mùi vị, mới là liều chết triền miên, thể xác tinh thần đều bị hắn chiếm giữ được đến vô cùng sung sướng. Mộng đẹp đình, ta đi ra, ta bắn cho ngươi. Vương Kiệt phát ra giống to âm thanh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, nóng bỏng dung nham bắt đầu mãnh liệt phun ra. Trương Mộng Đình miệng tử cung cảm nhận được Vương Kiệt nóng bỏng dung nham phun ra thời điểm, lập tức theo lấy cũng đạt tới cao trào đỉnh phong. Nàng cảm thấy chính mình liên hô hấp lực lượng cũng bị mất, giống như trước khi lâm chung hoảng hốt. Xuất tinh sau Vương Kiệt nằm ở Trương Mộng Đình trên người, ôm chặt lấy nàng. Mà Trương Mộng Đình động liên tục cũng vô lực động một cái, tuyết trắng thân thể tê liệt ở trên mặt đất, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực theo hô hấp mà lên hạ phập phồng. Nhưng Trương Mộng Đình cảm giác một loại không cách nào hình dung nhức mỏi cùng co giật không ngừng chậm rãi hòa tan toàn thân. Sau cao trào Trương Mộng Đình ôm chặt Vương Kiệt, đầu nàng đặt ở nằm ngửa Vương Kiệt ngực trái phía trên, nửa người dưới tắc gắt gao cùng Vương Kiệt nửa người dưới kề sát, bắp đùi của bọn hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cũng gắt gao ôm lấy Trương Mộng Đình kia tình nóng chưa thốn thân thể, tay phải của hắn tắc chậm rãi xoa nhẹ Trương Mộng Đình trơn bóng lưng ngọc. Trương Mộng Đình tựa như chỉ ôn thuần mèo vậy nhắm mắt, tiếp nhận Vương Kiệt âu yếm. Hai người bọn họ hình như còn không có trở lại bọn hắn chỗ hoàn cảnh, bọn hắn còn chìm đắm tại vừa mới tính vui thích trong đó. Chậm rãi Vương Kiệt tay chậm chạp xuống, mà Trương Mộng Đình đã ở thỏa mãn sau tràn đầy cùng yên tình cảm chung đang ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Mộng Đình, đạt được nữ thần điểm 15 điểm. Gạch nối dài. Ngày hôm sau, Vương Kiệt đi qua một quán cà phê thời điểm, Vương Kiệt vô tình hướng cửa sổ sát đất nội ngắm nhìn, vẫn chưa để ý. Lại đi hai bước, mới đột nhiên ở giữa phát giác có chỗ nào không thích hợp. Đứng thẳng ở bước chân, nghiêng xoay người tử, lần này, Vương Kiệt cẩn thận hướng quán cà phê nội nhìn. Này vừa nhìn, Vương Kiệt cảm giác có cái gì vậy ngăn ở lồng ngực của mình giống như, nặng nề suýt chút nữa thở không nổi. Chỉ thấy Bùi Đóa mặt phấn mỉm cười, nhìn ngồi ở đối diện nam nhân trầm rãi nói. Vương Kiệt mặt âm trầm, nhìn ngồi ở Bùi Đóa đối diện tuấn lãng nam nhân. Trách không được chính mình những ngày qua không có đi trường học, Bùi Đóa cũng không có quản quá chính mình. Nguyên lai là có nam nhân khác. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Kiệt tâm lý liền bị đè nén một cỗ khí, chặn tâm miệng thẳng hốt hoảng. Hắn mình cũng không rõ, tại sao mình liền không được xem Bùi Đóa đối với cái khác nam nhân mỉm cười, mà đối với chính mình vẫn luôn là bộ kia sông băng khuôn mặt lỗ. Vương Kiệt đẩy ra môn cũng vào quán cà phê, ngồi vào Bùi Đóa phía sau vị trí. Bùi Đóa vẫn như cũ mỉm cười lắng nghe nam nhân nói chuyện, cũng không có cảm thấy được Vương Kiệt đi đến sau lưng của mình. Mà nam nhân kia căn bản là không có chú ý tới Vương Kiệt phải chăng có dụng ý khác. Tiểu Đóa, lúc này ta là cố ý nhìn ngươi, mẹ cũng vướng bận ngươi ở đây ngốc được không? Nam nhân gương mặt cưng chiều nhìn Bùi Đóa. Ta đều tại công tác 3-4 năm, sớm thói quen. Sẽ không cần lo lắng ta. Ngươi tại bên ngoài ta có thể không lo lắng sao? Như thế nào nghe lời này? Bọn hắn quan hệ không bình thường đâu này. Nói đứng đắn, kết hôn sự tình ngươi tính thế nào? Bùi Đóa cười hỏi. Vương Kiệt tâm lý chợt lạnh, như thế nào còn xả đến kết hôn lên? Bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân mật quan hệ? Ta là không có ý kiến gì, mẹ nói nhìn ngươi có cái gì ý nghĩ không vậy? Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy chuẩn bị kết hôn. Ta nghe mẹ cùng ý tứ của ngươi. Nhìn tuấn tú lịch sự, vừa nói liền bại lộ. Liên kết cái hôn quyết định sự tình còn muốn hỏi mẹ, như vậy nam nhân Bùi Đóa làm sao lại coi trọng đâu này. Ta không có ý kiến, trong nhà nếu đều đồng ý, người cũng trưởng thành rồi, liền chuẩn bị kết hôn a. Đợi đỉnh tốt lắm ngày, kết hôn khi ta trở về nữa. Nghe thế, Vương Kiệt cũng không ngồi yên nữa, đằng liền đứng lên, lành lạnh ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Năm cho dù là Bùi Đóa đáp ứng muốn gả cho ngươi, ngươi cũng đừng muốn đem nàng lấy về nhà. Vương Kiệt tâm lý âm thầm so đo. muốn chính mình trơ mắt nhìn Bùi Đóa lấy chồng, chính mình như thế nào cũng làm không được. Nam nhân bị Vương Kiệt nhìn trong lòng thẳng sợ hãi, mình và cái này trừng mắt chính mình nam nhân cũng không có mâu thuẫn gì à. Hắn dùng như thế nào bộ dạng này đối đãi kẻ thù ánh mắt nhìn chính mình. Bùi Đóa thuận theo hắn tự do ánh mắt nhìn sang, vừa quay đầu liền thấy một thân lạnh lẽo khí tức Vương Kiệt đứng ở phía sau mình. Vốn là còn vẻ mặt tươi cười Bùi Đóa, lập tức thay đổi bộ kia đóng băng biểu cảm. Ngươi như thế nào tại đây? Bùi Đóa trầm mặt hỏi Vương Kiệt. Ta muốn phải không tại đây, ngươi lập gia đình ta cũng không biết. Vương Kiệt dùng lên án ánh mắt nhìn Bùi Đóa. Bùi Đóa bị hắn nói biến thành sửng sốt, lập tức phản ứng, ta lấy hay không lấy chồng người cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi chiếu cố tốt ngươi cái kia một chút bạn gái là đủ rồi, của ta sự tình không cần ngươi lo lắng. Vương Kiệt theo Bùi Đóa lời nói ẩn ẩn nghe được một tia ghen tuông, trong lòng nhất định, đi đến Bùi Đóa chỗ ngồi bên cạnh, rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Ta mặc kệ ngươi, ngươi để ta quản ai đây? Nói, Vương Kiệt cố ý kéo qua Bùi Đóa bả vai, khiêu khích phiêu đối diện nam nhân. Ngươi, ngươi, Tiểu Đóa. Quả nhiên như Vương Kiệt sở liệu, nam nhân giật mình mở to hai mắt nhìn, tay run run chìa chìa Bùi Đóa mũi. Ngươi lại có bạn trai. Trách không được ngươi không cho ta đi ngươi ký túc xá đâu này. Tiểu Đóa, ngươi và hắn ở chung. Đó là ta cùng Đóa Đóa ổ nhỏ, làm sao có thể cho ngươi đi phá hỏng nhà chúng ta hài hòa không khí đâu. Vương Kiệt không lý Bùi Đóa biến đổi đột ngột sắc mặt. Cũng không đi nghĩ, mình nói qua như vậy nói về sau, Bùi Đóa như thế nào đối đãi chính mình. Lúc này, Vương Kiệt tâm tư đều tại như thế nào mới có thể đem người nam nhân này đuổi xa xa, không bao giờ nữa đến dây dưa Bùi Đóa. Tiểu Đóa, ngươi thật sự có nam nhân. Nam nhân trên mặt có không cam lòng, thất lạc, ủy khuất, khổ sở, biểu cảm chi đặc sắc làm Vương Kiệt lâm vào thán phục. Nói lấy điện thoại ra, ta muốn cấp mẹ gọi điện thoại, nói cho mẹ, ngươi có bạn trai. Đừng đánh. Bùi Đóa vội gọi muốn ngăn chờ hắn gọi điện thoại. Ngươi nhanh chút đánh. Vương Kiệt cùng Bùi Đóa đồng thời nói ra khỏi miệng, nhanh chóng nói cho mẹ ngươi, Đóa Đóa có nam nhân, các ngươi cũng đừng lại vọng tưởng rồi. Vương Kiệt bất mãn trừng mắt nhìn Bùi Đóa liếc nhìn một cái, thế nhưng còn không làm hắn gọi điện thoại, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn gả cho hắn như thế nào? Vương Kiệt, ngươi làm cái gì đấy? Bùi Đóa nhìn Bùi Hạo rõ ràng cho thấy kích động quá độ bộ dạng, dày Vương Kiệt một câu. Ta làm cái gì? Bị Bùi Đóa vừa hỏi, Vương Kiệt cơn tức đằng liền thoan đi lên, ngươi thế nhưng còn muốn gả cho người khác. Chúng ta đây tính cái gì quan hệ? Chúng ta ở giữa thân mật tất cả đều không lên sổ sao? Vương Kiệt một là tức giận Bùi Đóa lúc này còn cố kỵ đối diện nam nhân cảm nhận, thật sinh khí mới chất vấn Bùi Đóa. Hai là cố ý nói cấp người nam nhân này nghe. Bùi Đóa là ta nữ nhân, ngươi sẽ chết cái ý niệm này à? Tiểu Đóa, hắn nói đều là thật. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Bùi Hạo ánh mắt càng trừng càng lớn. Không phải là, hắn là nói bậy. Bùi Đóa vội vàng muốn cùng Bùi Hạo giải thích. Càng là nhìn đến Bùi Đóa muốn phít thanh cùng chính mình quan hệ. Vương Kiệt tâm lý liền một trận nổi giận. Ta làm sao lại nói bậy rồi hả? Chúng ta hôn môi là giả? Hay là chúng ta? Vương Kiệt nói còn chưa nói hết, khiến cho Bùi Đóa một phen che kín miệng, đem còn lại nói toàn bộ ngăn ở trong miệng. Tiểu Đóa, ngươi làm hắn. Bùi Hạo cảm giác đầu có chút mơ hồ, chính mình luôn luôn cao ngạo muội muội làm sao lại như vậy làm người ta chinh phục. Không có, Bùi Hạo, thật không có. A, vốn là còn nghĩ giải thích Bùi Đóa. Đột nhiên bị Vương Kiệt kéo vào trong ngực, một đôi môi mỏng tầng tầng lớp lớp che ở chính mình môi hồng phía trên. Bùi Đóa không dám tin chừng mắt mắt đẹp nhìn gần trong gang tấc Vương Kiệt. Nếu là bình thường, Vương Kiệt nào có như vậy lá gan đối đãi Bùi Đóa. Lúc này, một lời lòng đố kỵ đốt hắn thần trí hoàn toàn không có, chẳng những không thấy Bùi Đóa lên án, còn chơi liều tại môi của nàng cánh hoa thượng thu một ngụm, phát ra vang dội âm thanh. Qua một hồi, Vương Kiệt buông lỏng ra đối với Bùi Đóa kiềm chế, Bùi Đóa biết lúc này chính mình giải thích thế nào đi nữa, Bùi Hạo cũng không có khả năng tin tưởng chính mình đã nói chính là sự thật. Đồng dạng bị Vương Kiệt hành động hù được Bùi Hạo, kinh ngạc nhìn Bùi Đóa cùng Vương Kiệt, sau một lúc lâu mới phản ứng, Tiểu Đóa, ngươi không cho ta giới thiệu một chút sao? Nhìn hắn chán nản biểu cảm, Vương Kiệt tâm lý liền một trận sảng khoái, cũng không đợi Bùi Chánh đi miệng nói, Vương Kiệt lại bắt đầu tự giới thiệu. Ta là Đóa Đóa vị hôn phu. Vị hôn phu. Lần này Bùi Hạo là thật kinh đến, Bùi Đóa, ngươi thế nhưng cõng người nhà đem hôn đều định rồi. Bùi Hạo, ngươi hiểu lầm. Bùi Đóa vội vàng giải thích, quay đầu đối với Vương Kiệt trách mắng, ngươi mù thêm cái gì loạn? Ngươi khi nào thì thành vị hôn phu của ta rồi hả? Vương Kiệt không phục chọn lông mày, liền muốn phản bác, Bùi Đóa lại sớm hắn từng bước lại đã mở miệng, ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Vương Kiệt thầm nghĩ, còn có thể là ai? Không phải là một cái muốn đem ngươi lấy về nhà thối nam nhân sao? Hắn là anh ta thân ca. Ngươi có biết cái gì gọi là thân ca sao? Bùi Đóa trừng mắt Vương Kiệt. Phân biệt rõ chỉ chốc lát, Vương Kiệt quẫn bách nhìn phụng phịu sụ mặt Bùi Đóa, Đóa Đóa, ta là lầm ngươi phải gả người, mới vừa khi tình cấp bách nói như vậy thôi. Mặc dù ở Bùi Đóa nói ra Bùi Hạo thân phận về sau, Vương Kiệt lập tức liền giải thích chính mình vừa rồi đã nói đều là giả dối hư ảo. Nhưng là Bùi Hạo vẫn là tại bọn hắn ở giữa người được một đường không tầm thường hương vị. Bùi Hạo chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hỏi Bùi Đóa một câu, tiểu Đóa, nghỉ về nhà sao? Năm nay sợ là không thể trở về, ta đồng nghiệp giúp ta tìm phân thực kỳ phiên dịch công tác. Bùi Đóa đang nói ra lời này thời điểm, ánh mắt lơ lửng quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Tinh chuẩn liếc lên muội muội tiểu động tác Bùi Hạo, gật gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Bùi Hạo đi rồi, Bùi Đóa cùng Vương Kiệt ở giữa liền rơi vào lúng túng khó xử không nói gì bên trong. Bùi lão sư, Vương Kiệt sợ hãi kêu Bùi Đóa một tiếng. Bùi Đóa liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tức giận hừ một tiếng. Bùi lão sư, ngài cũng đừng lại tức giận rồi, ta chính là nhất thời tình cấp bách, mới nói như vậy. Vương Kiệt muốn đem sự tình giải thích rõ. Của ta việc, ta mình cũng không vội vàng, ngươi gấp cái gì? Bùi Đóa tức giận trách móc hắn một câu. Nếu không là ngươi nói muốn kết hôn, ta có thể như vậy cấp bách sao? Ta có kết hay không hôn cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vừa nghe đến Vương Kiệt nói như vậy đương nhiên, Bùi Đóa liền có cổ khí không nuốt trôi. Vương Kiệt vừa thấy Bùi Đóa sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ biết nàng nhất định là nhớ tới ở trường học cái kia một hồi cảnh, không khỏi gãi gãi đầu, cẩn thận ngắm lấy Bùi Đóa biểu cảm, chù trừ một chút, ngẩng mặt lại sắp đến. Đóa Đóa, đừng kêu như vậy thân mật, ta với ngươi không như vậy thân mật quan hệ. Nhìn đến Vương Kiệt kia đáng thương bộ dạng, Bùi Đóa giọng điệu không còn mạnh như vậy cứng rắn. Tinh chuẩn bắt đến Bùi Đóa cảm xúc phập phồng điểm, Vương Kiệt đánh bạo cầm nàng tay nhỏ. Buông ra, đừng đụng ta. Bùi Đóa giãy giụa tránh thoát vài cái, Vương Kiệt nắm chặt chính là không chịu buông tay, Bùi Đóa trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng liền tùy ý hắn nắm lấy chính mình tay nhỏ không giãy giụa nữa. Đóa Đóa, ta vừa nghe đến ngươi nói muốn chuẩn bị kết hôn, đầu ta liền bối rối. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước tìm tòi cánh tay đem Bùi Đóa nắm vào chính mình trong lòng. Cầm nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của nàng phía trên, thở dài nói. Bùi Đóa cứng ngắc thân thể, nằm ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, bên tai truyền đến hắn trầm ổn tâm nhảy âm thanh, nghe hắn yếu ớt thở dài, Bùi Đóa thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Vốn là hai người đỉnh hưởng thụ này ấm áp khoảnh khắc, nhưng là kia một chút khác khách nhân tò mò ánh mắt dò xét, vẫn để cho hai người không được tự nhiên rất nhiều. Đóa Đóa, chúng ta đi thôi. Vương Kiệt nhẹ giọng đối với vùi ở chính mình trong lòng Bùi Đóa nói. Ân, Bùi Đóa đáp một tiếng, Vương Kiệt ngoắc kêu đến người phục vụ thanh toán, tại đây một chút những người không có nhiệm vụ ánh mắt bên trong, Vương Kiệt sát Bùi Đóa tay nhỏ tiêu sái rời đi. Đóa Đóa, chúng ta đi đi dạo. Cùng Bùi Đóa tại cùng một chỗ, khó được chính là nàng một bộ tiểu nữ nhi thái, cũng không có ném cấp chính mình một bộ sông băng khuôn mặt lỗ, Vương Kiệt thật sự luyến tiếc cứ như vậy cùng nàng tách ra. Nhiều người như vậy, còn chưa phải muốn đi đi dạo. Bùi Đóa nhìn trên đường sóng chiều dòng người, mình cùng Vương Kiệt cùng thân phận cũng quả thật không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu là thật gặp được một cái hiểu biết chính mình người, nhìn đến chính mình thế nhưng cùng học sinh của mình tay nắm tay thân thiết bộ dạng, kia chính mình nhưng mà muốn không mặt mũi gặp người. Những ta không muốn cùng ngươi tách ra. Vương Kiệt đem Bùi Đóa nắm vào chính mình trong lòng, có chút không hài lòng nói. Bùi Đóa chọn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chúng ta đây tìm ít người địa phương tỏa a. Nhìn thấy Vương Kiệt như vậy ỷ lại chính mình, Bùi Đóa tâm lý một trận ngọt ngào. Theo Bùi Đóa ý tứ, Vương Kiệt mang theo Bùi Đóa đến một chỗ công viên. Lúc này đã sắc trời tối xuống, công viên du nhân cũng không có ban ngày nhiều như vậy. Chọn cái bóng rừng chỗ sâu chiếc ghế, phủi một cái cho bụi, Vương Kiệt kéo lấy Bùi Đóa ngồi xuống. Trong rừng gió đêm phơ phất, thổi chúng lá cây vang xào xạc, nắng chiều quang huy xuyên qua lá cây loang lổ chiếu xuống trên mặt đất. Đóa Đóa, nghỉ. Ngươi sẽ không về nhà. Nhớ tới vừa rồi Bùi Đóa đối với Bùi Hạo lời nói, Vương Kiệt hỏi. Còn chưa nhất định đâu, ta cũng chưa nghĩ ra. Bùi Đoá Hữu y vô ý tại lúc này lại liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt. Chớ đi rồi. Vương Kiệt thưởng thức nàng tay nhỏ, thì xong thử, ngươi nếu về nhà, ta cũng không biết khi nào thì mới có thể lại nhìn thấy ngươi thì sao. Ta thì lại lo hả? Bùi Đoá nhàn nhạt nói, ở phía trước hai ngày trường học cái kia một màn cấp chính mình xung kích quá lớn, mình cũng chưa từng nghĩ đến, Vương Kiệt bên người không chỉ có một cái Tô Vận Gấm. Còn có cái kia nhìn cũng không phải là người bình thường ra Trương Mộng Đình. Chính mình tâm vì sao từng đợt đau đớn, Bùi Đoá không rõ cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu minh bạch, chính mình đối với Vương Kiệt tồn tại như thế nào tình cảm. Tốt, Vương Kiệt có chừng có mực, không còn bức bách nàng. Là người ca muốn kết hôn rồi sao? Vương Kiệt nhiễu khai đề tài, không dây dưa nữa tại Bùi Đoá trên người. Vâng, hắn và hắn bạn gái chỗ 8 năm rồi, thời gian khi hợp, một mực cũng không quyết định chủ ý có phải hay không muốn kết hôn. Hiện tại tuổi của hắn kỳ cũng không nhỏ, mẹ ta liền muốn bọn hắn kết hôn. Bùi Đoá cũng vui vẻ được chuyển đổi đề tài. Nghe được các ngươi nói chuyện, thật đem ta dọa nhảy dựng, ta tưởng rằng ngươi muốn kết hôn, gả người đây. Nghĩ đến lúc ấy chính mình hoảng hốt bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi cười. Ngươi sẽ quan tâm ta lấy hay không lấy chồng người sao? Bùi Đoá u oán nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đương nhiên để ý. Vương Kiệt thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn Bùi Đoá, ta không muốn ngươi gả cho người khác. Ta ích kỷ, chỉ hy vọng ngươi là ta đấy. Bùi Đoá mặt ngọc ửng hồng, nhưng là, ta là sư phụ của ngươi, ngươi là đệ tử của ta. Này không có vấn đề gì. Vương Kiệt vuốt nhẹ Bùi Đoá phấn, nộn mặt nhỏ, ta đổi đến làm một trường học đọc sách, chúng ta sẽ không lại là sư sinh quan hệ, khi đó, chúng ta liền có thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ rồi. Bùi Đoá ánh mắt mê, cách xa nhìn Vương Kiệt kiên nghị gương mặt, trải qua cũng muốn hỏi hắn, chúng ta tại cùng một chỗ, kia Tô Vận Gấm cùng Trương Mộng Đình các nàng đâu. Nghĩ nghĩ chung quy không hỏi ra miệng. Chương 1200 cháy rồi sao? Chính mình đến tột cùng đối với Vương Kiệt có như thế nào tình cảm? Yêu thích, yêu, Bùi Đoá mình cũng không hiểu nổi. Chính mình làm sao lại có thể yêu thích học sinh của mình đâu này? Nếu như không thích, chính mình nói không rõ, không nói rõ cảm xúc lại là bởi vì sao? Vương Kiệt nhìn Bùi Đoá mê, cách xa đôi mắt, môi hồng khẽ nhếch, hình như tại mời chính mình phẩm, thường dụ, nhân bộ dáng, không kềm chế được phi nhanh ngọc vọng, cúi đầu xuống, ngậm nàng ăn no, mãn đôi môi. Bùi Đoá một đôi tay nhỏ bắt lấy Vương Kiệt trước ngực vạt áo, anh, ninh một tiếng, chóp mũi lộ vẻ Vương Kiệt truyền đến đậm đặc nam nhân khí tức. Bùi Đoá hô hấp không khỏi cấp bách, xúc. Yên tĩnh trong rừng, trừ bỏ lá cây vang xào xạc, cũng chỉ còn lại có đôi nam nữ này lẫn nhau ở giữa tiếng hô hấp. Vương Kiệt bàn tay to tại Bùi Đoá sau lưng chỗ nhẹ nhàng ôm, không đồng nhất khắc, xốc lên Bùi Đoá áo vạt áo, tay thuận thế liền dò xét đi vào, ngón tay lướt qua địa phương, mang lên từng chuỗi tia lửa, kích thích Bùi Đoá thần kinh. Bất mãn chân Vương Kiệt bàn tay to đi vòng qua Bùi Đoá trước người, cách đơn bạc áo ngực, đem nàng một cái lớn bạch thỏ cầm ở tại trong tay. Bị Vương Kiệt bắt được yếu hại, Bùi Đoá thân thể đột nhiên cứng đờ. Vốn là còn kéo Vương Kiệt vạt áo tay nhỏ, lúc này vần quanh ở tại Vương Kiệt vòng eo phía trên, cách Vương Kiệt áo khoác, tay nhỏ cao thấp nắm hắn sau lưng. Bị nàng tay nhỏ gắt gao ôm lấy, Vương Kiệt xoay tay lại bắt được nàng tay nhỏ, giữ tại lòng bàn tay, gương mặt thâm tình nhìn Bùi Đoá. Ngay tại hai người đắm chìm trong lẫn nhau mang đến thần bí hoàn cảnh thời điểm làm mất vui điện thoại tiếng chuông vang lên. Điện thoại tiếng phá vỡ bao phủ tại hai người trên người ma chú, Bùi Đoá thở gấp dừng tay, đem chính mình tay nhỏ theo Vương Kiệt trên người di rời, trở lại tại chính mình tiểu bao bao lấy điện thoại ra. Bình phục hạ hô hấp, mẹ. Tiểu Đoá, cổ họng của ngươi làm sao vậy? Âm thanh như thế nào là lạ? Bùi mẫu vừa tiếp thông điện thoại, chợt nghe ra nữ nhi âm thanh không tự nhiên. Vừa rồi uống cà phê không cẩn thận nồng đến. Bùi Đoá hướng về mẫu thân đánh liếc mắt đại khái. Một tay đè xuống Vương Kiệt còn đang bộ ngực mình tàn sát bừa bãi bàn tay to. Trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ý bảo hắn an phận điểm, đừng làm cho mẫu thân mình nghe ra đến có cái gì chỗ không đúng. Vương Kiệt nhếch nhếch miệng, tay bị Bùi Đoá đặt tại này đoàn mềm mại ngọn núi phía trên, ý định làm chuyện xấu hắn, bỏ qua trên tay công kích, gương mặt cười xấu xa đưa ra đầu lưỡi, tại Bùi Đoá môi hồng thượng liếm. Tê dại cảm giác làm Bùi Đoá suýt chút nữa thở dài lên tiếng, đẩy ra Vương Kiệt đầu, kềm chế mình muốn mút ở hắn đầu lưỡi ý tưởng. Nghiêng đầu, không còn làm hắn hữu cơ có thể nhân lúc. Người à, lớn như vậy người, uống cà phê cũng có thể nồng đến. Người như vậy còn có thể để ta yên tâm ngươi. Bùi mẫu cờ trách nữ nhi. Tiểu Đoá, vừa rồi anh ngươi gọi điện thoại cho ta nói ngươi có bạn trai, phải không? Nghe được câu hỏi của mẫu thân, Bùi Đóa theo bản năng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, muốn phủ định, lại bị Vương Kiệt một cái trừng mắt dọa trở về. Ách, là... Bùi Đóa ủy khuất tiểu giảng tử làm Vương Kiệt tâm lý lại ngứa lên. Nhìn nàng nghiêng che mặt đối với chính mình đầu nhỏ, hắc hắc cười óng ánh khéo léo vành tai ngay tại trước mặt mình, trong lòng khó chịu Vương Kiệt, nhất cúi đầu, miệng rộng tinh chuẩn ngậm vào Bùi Đóa giống như bạch ngọc vành tai. Tai vốn là nhân thể mẫn, cảm bộ vị, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, Bùi Đóa bị Vương Kiệt làm cái đột nhiên tập kích, ti. Hít vào thở ra một hơi. Tiểu Đóa, ngươi làm sao vậy? Lại nghe đến nữ nhi âm thanh, Bùi mẫu buồn bực hỏi. Với người giảng điện thoại, đụng tới chân. Bùi Đóa đại mi, cố nhịn rung động, cực lực ngữ khi vững vàng trả lời mẹ lời nói, người hôm nay như thế nào không cẩn thận như vậy. Bùi mẫu bất mãn nữ nhi không cẩn thận. Tiểu Đóa, mẹ nói cho ngươi, ngươi nục bạn trai, ta không phản đối, nhưng là, nhân phẩm phải thật tốt, công tác cũng phải ổn định. Tốt nhất trong nhà là con một. Như vậy ngươi đến nhân gia mới không chịu xa lánh. Mẹ, ngươi nhìn ngươi nói đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa tới kia tình cảnh đâu này. Bùi Đóa ký tức giận Vương Kiệt mau tay tay chân, lại muốn ngủ mẫu thân điện thoại, hung hăng ôm lấy cái này quấy rối chứng thối. Chớ cùng mẹ nói mò, anh ngươi nhưng là nói cho ta biết, các ngươi đều đã ở chung. Tiểu Đóa, chúng ta là người trong sạch nữ hài, thân thể đều cho hắn rồi, dựa vào cái gì hắn không cưới à? Tiểu Đóa, ngươi cùng mẹ nói. Có phải hay không nam nhân kia không nghĩ cưới ngươi? Bùi mẫu vào trước là chủ liền phán định Vương Kiệt tội danh. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Bùi Đóa thanh tú tai ổ xoay vòng, Bùi Đóa cảm giác tay của mình hư, nhuyễn vô lực, điện thoại đều suýt chút nữa bắt không được. Ta cưới, nghe được Bùi mẫu tại trong điện thoại lời nói, Vương Kiệt bận rộn hướng về Bùi Đóa làm khẩu hình. Chứng minh chính mình không phải là Bùi mẫu nói như vậy người. Mẹ, không phải là như ngươi nghĩ. Bùi Đóa rời đi chỗ khác ánh mắt không còn nhìn về phía Vương Kiệt. Nghe nữ nhi đang nói một tia không kiên nhẫn, Bùi mẫu biết rõ nữ nhi tính tình, cũng không tiếp tục dây dưa tại cái này đề tài thượng không thả. Tiểu Đóa, anh ngươi kết hôn thời điểm, ngươi đem hắn mang về. Mẹ, anh ta vừa nói muốn kết hôn, sao có thể nhanh như vậy liền kết hôn? Cố gắng đợi cho Bùi Hạo kết hôn thời điểm, ta cùng hắn sớm chia tay đâu. Nói, Bùi Đóa thị uy bình thường nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đối với Bùi Đóa lý do thoái thác rất là bất mãn, còn tại Bùi Đóa trên người tứ, ngược bàn tay to càng thêm làm càn. Như vậy hình phạt, Bùi Đóa căn bản ăn không tiêu, nhất trần cảm giác khác thường xung kích đầu óc. Nếu không phải là điện thoại bên kia là mẫu thân của mình, Bùi Đóa sớm cúp xong điện thoại. Người muốn tức chết ta nha, Tiểu Đóa, người đi ra ngoài độc lập như vậy vài năm, đi học thành như vậy. Nghĩ chia tay, người vẫn cùng hắn ở tại cùng một chỗ. Bùi mẫu thở dốc một hơi, nữ hài tử thân thể có thể tùy tiện khiến cho nam nhân chạm vào sao. Bùi Đóa rụt cổ lại, nhìn đến chính mình xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, không có tức đến Vương Kiệt, ngược lại trước tiên đem mẹ của mình tức đến không được. Mẹ, ta đã biết, vừa rồi đậu ngươi ngoạn, ta cùng hắn quan hệ rất tốt. Bùi Đóa biết lúc này mình nếu là không thật tốt nói, ngày mai có lẽ mẹ liền có khả năng tự mình giáo dục chính mình. Ngươi, người đứa nhỏ này. Chuyện gì đều có thể lấy ra nói giỡn nói. Bùi mẫu bất đắc dĩ thở dài. Tốt lắm, ngươi chính mình nắm chắc a. Anh ngươi hôn sự ta đã tại đưa tay bắt đầu làm. Nếu định thời gian sớm, ngươi còn không có nghỉ, vậy thì phải cùng học vị lãnh đạo xin nghỉ. Nói như thế nào làm sẽ làm, không phải là mới tính toán muốn kết hôn sao? Bùi Đóa không hiểu mẫu thân vội vàng thái độ. Ngươi hỏi ta. Bùi mẫu nâng lên âm thanh, ngươi hỏi Bùi Hạo a. Ngươi xem hắn làm chuyện tốt, Tiết Lệ Dương lại mang thai. Đây đều là đệ mấy đứa bé rồi, à, nhân gia phụ mẫu có thể đáp ứng không? Bùi Đóa nghe được gia mẫu thân lời nói bất mãn. Đứa nhỏ mấy tháng, vừa rồi Bùi Hạo cũng không có cùng ta nói chuyện này à. Chính là hỏi ta có đồng ý hay không hắn kết hôn. Bùi Đóa trừng mắt ngoạn quên cả trời đất Vương Kiệt. Khỏi phải nói hắn, hiện tại đứa nhỏ đều hơn 4 tháng rồi, lập tức liền 5 tháng. Lại mang xuống liền muốn sinh, có thể không nắm chặt thời gian, thu xếp kết hôn sao? Ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nếu không muốn cùng nhân gia kết hôn liền không muốn tai họa con gái người ta. Hắn lại là ó, như gần như xa, còn ôm lấy nhân gia nên làm gì làm gì. Bùi mẫu căm giận của trách con, đột nhiên ở giữa nhớ tới nữ nhi tình hình cùng con dữ dội tương tự. Tiểu Đóa, mẹ có thể cùng ngươi nói a, các ngươi tại cùng một chỗ lúc ngủ, cũng không thể cái gì thi thố đều không có. Biết không? nếu có đứa nhỏ, hắn khẳng cưới ngươi cũng may, nếu không khẳng cưới ngươi, cuối cùng bị tội bị thương vẫn là chính mình. Cứ việc Bùi Mẫu là một vạn cái không đồng ý nữ nhi loại này trước hôn nhân phu, thê hành vi, nhưng là, nữ đại không khỏi nương. Mình coi như lại ngăn trở cũng không được cái gì đại tác dụng. Chỉ có làm nữ nhi mình thiếu bị thương, mới là chính mình cái này làm mẫu thân có thể giúp được đến nữ nhi địa phương. Mẹ! Nghe mẹ nói thẳng thắn, Bùi Đóa khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Xấu hổ quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đã thấy hắn giống chỉ trộm tinh mèo, đắc ý hướng chính mình cười. Tốt, ta không nói, làm còn không sợ xấu hổ, còn sợ nhân gia nói. Bùi Mẫu lầm bầm một câu, tốt lắm, ngày định tốt lắm, nói cho ngươi, tùy thời chuẩn bị trở về đến. Nhìn trong tay điện thoại, Bùi Đóa bất đắc dĩ khép lại che, cất vào. Chúng ta khi nào thì đi ngủ? Vương Kiệt nghe được Bùi Mẫu nói thời điểm, cũng đã kích, tình minh mông. Chính mình bất kể cái gì cũng chưa làm, lưng đeo như vậy danh tiếng, làm Vương Kiệt cảm thấy thua thiệt lớn. Ngủ cái gì thấy? Bùi Đóa trợn mắt, nhưng là bây giờ Vương Kiệt đối với nàng quát lớn căn bản chính là đã coi như là gió bên tai. Mẹ ngươi không phải là đều đồng ý chúng ta tại cùng một chỗ ngủ sao? Đó là lầm, ngươi nghe không rõ sao? Bùi Đóa cực lực bảo trì bộ mặt biểu cảm không dậy nổi gợn sóng. Đóa Đóa, chúng ta khiến cho lầm tiến hành rốt cuộc. Vương Kiệt ngẩng mặt, đem cằm đặt ở Bùi Đóa gáy bên cạnh, thật sâu hít một hơi, Bùi Đóa trên người truyền đến mê người thể, hương. Hai tay vừa động, Bùi Đóa đã bị hắn đặt ở trên chân. Bùi Đóa tròn trịa co giãn mông tầng tầng lớp lớp đụng vào chỗ đùi, hai người đồng thời kêu rên một tiếng. Ngươi, ngươi như thế nào, lại như vậy? Bùi Đóa cảm giác được phía sau kia đồ vật chính một chút tại chính mình mông đẩy. Không khỏi ngượng ngùng đỏ một tấm gương mặt xinh đẹp, lắp bắp chất vấn Vương Kiệt. Đóa Đóa. Vương Kiệt đem Bùi Đóa yêu kiều, khu ôm chặt hơn mật. Vương, Vương Kiệt, ngươi. Đừng như vậy. Bùi Đóa vô lực giãy giụa, muốn theo Vương Kiệt trong lòng tránh thoát. Đóa Đóa, để ta ôm ngươi một cái. Vương Kiệt nhẹ giọng tại Bùi Đóa bên tai nói. Ta nghĩ ngươi, thực sự muốn, muốn ngươi. Đừng, Vương Kiệt, chúng ta thật, không thể làm như vậy. Bùi Đóa đứt quãng nói, một tay nhanh nhẹn đè lại Vương Kiệt muốn vói vào chính mình quần bàn tay to. Đóa Đóa, ta thực khó chịu, ngươi không nghĩ ta sao? Vương Kiệt dừng lại xuống phía dưới di chuyển bàn tay to, bàn tay tại Bùi Đóa trơn bóng bụng thượng vuốt phẳng. Nhìn Vương Kiệt mang theo dày đặc tình dục ý vị gương mặt, nghe hắn trầm thấp từ tính âm thanh kể ra đối với chính mình khát vọng, Bùi Đóa kéo quần tay nhỏ không khỏi tùng buông lỏng, bất lực nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt lại xuống phía dưới trượt một chút, không. Bùi Đóa lại một lần nữa đè xuống bàn tay to của hắn. Vương Kiệt, chúng ta thật không thể làm như vậy. Bùi Đóa khuôn mặt nhỏ hiện đầy cầu xin. Thở dài một tiếng, Vương Kiệt thu hồi tay của mình, ôm lên Bùi Đóa thân thể, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên. Tư thế như vậy làm Bùi Đóa một trận xấu hổ, không được tự nhiên muốn khép lại hai chân, nhưng là, Vương Kiệt bàn tay to cố định tại chân của mình phía trên, làm chính mình tốn công vô ích. Tay hắn dọc theo Bùi Đóa đùi chậm rãi di chuyển, tuy rằng cách một tầng vật liệu may mặc, nhưng là vẫn đang mang cho Bùi Đóa cảm giác giống như điện giật. Đỏ bừng nghiêm mặt gò má, Bùi Đóa vô lực than tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Bùi Đóa bán đóng mắt đẹp, giống như vậy liền có thể trốn tránh Vương Kiệt cấp chính mình mang đến khác thường tình cảm. Vương Kiệt nhìn trước mặt buông xuống đầu nhỏ, tinh tế cổ đều ửng đỏ một mảnh Bùi Đóa, Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nằm ở Bùi Đóa gò má bên cạnh. Kéo lấy nàng tay nhỏ, xả đến chân của mình phía trên. Bùi Đóa không có bất kỳ phòng bị nào khiến cho Vương Kiệt bắt tay đặt tại trên người, bị Vương Kiệt động tác kinh ngạc, trên tay không tự chủ nắm chặt, Nga Vương Kiệt kìm lòng không được thở dài lên tiếng. Truyền đến sảng khoái cảm giác làm Vương Kiệt trái tim giống như bay lên. Vương Kiệt tham lam hút mút Bùi Đóa trong khoang miệng ngọt ngào nước bọt. Bùi Đóa buông ra Vương Kiệt đại con cặc, thò ra song trường ôm lấy Vương Kiệt cổ, chủ động đưa ra lưỡi thơm câu. Cuốn lấy Vương Kiệt đầu lưỡi. Hai người lại ôn tồn chỉ chốc lát. Lập tức muốn tới cuối kỳ cuộc thi, người chớ đem tâm tư đều đặt ở nữ nhân trên người. Chỉ cần nghĩ tới ngày đó tại bệnh viện khi tình cảnh, Bùi Đóa liền một trận không thoải mái. Ta khi nào thì giao trái tim tư đều đặt ở trên người nữ nhân? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Tâm tư của ta đều tại trên người ngươi, ngươi không biết sao? Hoa tâm nam nhân để cho nhân chán ghét. Bùi Đóa ý có chỉ nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Hắc hắc, Vương Kiệt lúng túng khó xử địch nở nụ cười hai tiếng. Ta chỉ có một trái tim, không tốn. Có vẻ giống như Bùi Đóa nói còn thực gần sát sự thật, mình quả thật thời gian này cùng rất nhiều cái nữ nhân quan hệ, có chút câu chuyện không rõ. Bùi Đóa lại nhìn chòng chọc Vương Kiệt tốt một hồi, nhìn xem Vương Kiệt tâm lý thẳng sợ hãi, chẳng lẽ nàng nhìn ra chính mình tại trong lòng hòa giải nói, muốn đem một lòng chia làm chắc chắn chia đều rồi hả? Ta nên trở về ký túc xá rồi. Thay đổi mở mắt thần, Bùi Đóa đứng lên, đem bị Vương Kiệt làm loạn quần áo dọn dẹp lợi toàn bộ, sau đó nói. Ta đưa ngươi trở về. Không để ý Bùi Đóa phản đối, Vương Kiệt cố ý dắt nàng tay nhỏ. Buông tay á. Bùi Đóa giãy giụa muốn rút về tay của mình. Nếu gặp được người quen, thì phiền toái. Tại Thượng Hải nhận thức nhân tài của ngươi có thể có vài cái à. Nơi nào sẽ có người quen nhìn đến chúng ta. Vương Kiệt là quyết định chủ ý, nhậm Bùi Đóa nói như thế nào, chính là không buông tay. Trải qua Bùi Hảo Ô Long sự kiện, làm Vương Kiệt tâm lý có lo lắng. Lần này là chính mình hiểu lầm Bùi Đóa cùng Bùi Hảo quan hệ, như vậy, lần sau, dù sao Bùi Đóa cũng đến đàm hôn luận giá tuổi tác. Vì để ngừa vạn nhất, Vương Kiệt cấp chính mình chế định hai đầu hành động lộ tuyến. Đối với bên trong, muốn đối với Bùi Đóa thực hành chết chiền loạn đả, gấp gáp trành nhân chính sách. Đối ngoại, liền muốn chiêu cáo thiên hạ, cái này nữ nhân là chính mình, những người không có nhiệm vụ, giống nhau giữ một khoảng cách. Bùi Đóa kiếm vài cái, gặp Vương Kiệt không chút nào lý kháng nghị của mình, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ tùy ý hắn bá đạo nắm lấy chính mình tay nhỏ. Bùi Đóa nhìn trộm đánh giá cùng chính mình 10 ngón giao chụp bàn tay to, theo sau chẳng như vô sự vậy di chuyển ánh mắt. Phía trước như thế nào lớn như vậy yên? Mới ra công viên, Vương Kiệt liền phát hiện phía trước phố thương mại khói đặc cuồn cuộn, quay cuồng mây khói xông thẳng tới chân trời. Cháy rồi sao? Bùi Đóa chỉ lấy phía trước xếp thành một chữ màu hồng xe cứu hỏa, cùng với thật cao dơ lên cao áp cột nước. Nguyên bản rộng lớn đường phố, hiện tại đã bị người khác lưu chật ních. Vương Kiệt cùng Bùi Đóa cũng không phải là yêu thích xem náo nhiệt người, nếu không phải là con đường này là Bùi Đóa hồi ký túc xá phải qua đường, hai người chỉ sợ sớm tránh ra thay cái khác đường. Chúng ta chen đi qua thì tốt. Vương Kiệt buông ra nắm lấy Bùi Đóa tay nhỏ bàn tay to, tham cánh tay nhất câu, đem Bùi Đóa nắm vào khuỷu tay của mình, nghiêm mật đem nàng hộ ở tại chính mình trong lòng. Đợi đến gần vừa nhìn, nguyên lai là một nhà đại thương tràng cháy, nơi này tụ tập phần lớn đều là thương trường chủ sạp, nhân viên công tác, cùng vừa mới đang tại thương trường đi dạo những khách cũ. Lửa ghê gớm thật. Vương Kiệt cảm thán nói, mình bây giờ khoảng cách thương trường đại lâu còn có một con phố khoảng cách, cũng đã cảm giác được hừng hực đại hỏa truyền đến cực nóng. Ngọn lửa theo đang tại kịch liệt thiêu đốt 3-4 tầng lầu cửa sổ cuồng nhảy lên mà ra. Lính cứu hỏa cao áp cột nước tại đây tràng đại hỏa trước mặt, giống như cùng là tiểu hài tử đồ chơi súng bắn nước giống như, cột nước vọt vào lâu bên trong, hỏa thế chính là một chút, sau đó, ngọn lửa lấy mãnh liệt hơn thế gào thét mà đến. Xong rồi, xong rồi. Một cái ngây ngốc nhìn đại hỏa nữ nhân lẩm bẩm nói. Hàng của ta toàn bộ xong rồi. Như vậy một hồi đại hỏa, hỏa thế chỗ tầng trệt, sở hữu thương gia đều hiểu, chính mình tài sản toàn bộ tùy theo yên cùng lửa, trôi đi vô ảnh vô tung. Tâm lý năng lực chịu đựng tốt, còn có thể kiên cường nâng lấy, một chút tâm lý yếu ớt người từ lúc tiêu phòng đội viên khống chế không nổi hỏa thế thời điểm, cũng đã bị kích thích hôn mê bất tỉnh. Thứ nhất phê xe cứu thương đến chân chính cứu giúp người cũng là những cái này nhịn không được đả kích bọn thương gia. Mau, gia tăng nhường. Đừng cho lửa nhảy lên thượng lầu 5A. Một đám người hướng về bưng lấy cao áp súng bắn nước tiêu phòng đội viên nhóm kêu gào. Nhìn đến những người này đều là lầu 5 thương hộ nhóm. Vương Kiệt che ở Bùi Đóa, tiếp tục hướng trước chen. A, cường cường A, của ta tiểu tôn tử A. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc truyền vào Vương Kiệt lỗ tai. Vương Kiệt theo tiếng nhìn sang, một cái 50-60 tuổi nữ nhân ngồi ở trên đất, hai tay vỗ lấy gào khóc. Những cái này thương hộ cảm xúc đều ở kề cận bộc phát điểm giới hạn phía trên, nghe cái này lão nữ nhân kêu khóc, không ít người trừng mắt thụ nhãn nhìn sang, hào cái gì tang? Ta hơn mấy chục vạn hàng cũng bị mất, ta cũng chưa hào, ngươi hào cái gì? Một cái trên cổ treo ngón út phẩm chất xích vàng từ nam nhân quát mắng cái này lão nữ nhân một câu. Của ta cường cường, của ta cháu ngoan, ngươi nếu có cụ không hay xảy ra, có thể làm cho nãi nãi sống thế nào a? Lão nữ nhân vẫn như cũ kêu khóc. Tiếng khóc chung buồn rầu, người nghe tâm chua. Không thể sống, hiện tại liền đi chết, có sẵn hỏa táng chàng, đi thôi. Đi vào liền thấy ngươi cái gì kia cường cường rồi. Nam nhân vốn một bụng buồn lửa, tất cả của mình bộ gia sản đều tại một trận ngoài ý muốn hỏa hoạn trung hóa thành hư vô. Lại nhìn thấy, cái này lão nữ nhân đối với chính mình nói ngoảnh mặt làm ngơ, toại oán hận lại mắng một câu. Đúng, tìm Cường Cường đi. Nghe xong Xích Vàng Tử Nam lời nói, lão phụ nhân ngẩn ra, lập tức ngừng khóc âm thanh, mình ngồi ở này khóc, cũng khóc không trở về cháu của mình. Lão nữ nhân đứng lên, người điên bình thường hướng về thương trường đại môn liền vọt tới. Duy trì cảnh giới lính cứu hỏa nhìn xông đến lão nữ nhân, vội kêu lên, đứng lại. Sau khi từ biệt đến, nguy hiểm. Chương 1201 vọt vào biển lửa cứu người. Một lòng bận lòng tôn tử lão phụ nhân, đối với lính cứu hỏa nói thải cũng không thải, tiếp tục vọt tới. Đứng ở lão phụ nhân bên người nữ nhân, tại lão phụ nhân đứng dậy thời điểm, duỗi tay đi bắt, cũng không nghĩ, bị lão phụ nhân đại lực tránh ra. Vương A-di, Vương A-di. Nữ nhân theo ở phía sau vội vàng kêu. Vây xem người nhìn nhằm phía biển lửa lão nữ nhân, chẳng những không ngăn cản nàng, ngược lại tự giác vì nàng nhường ra một đầu thông hướng châm lửa đại lâu lộ. Thấy như vậy một màn, Vương Kiệt mắt hổ trợn lên, những cái này đứng ở nơi này vẫn là người sao. Nhìn một cái lão nhân ra nhằm phía biển lửa, chẳng những không thêm vào cản trở, ngược lại vì nàng nhường ra một con đường đến. Nhìn lão phụ nhân theo trước người mình chạy qua thời điểm, Vương Kiệt buông lỏng ra bảo vệ bùi đóa cánh tay, viên cánh tay một phần, trước người mấy người lảo đảo vì Vương Kiệt nhường ra một đầu nhỏ hẹp đường. Ra đám người, Vương Kiệt vài bước ra tốc, dựa vào người khác cao chân dài, vài bước ở giữa liền đuổi tới lão phụ nhân phía sau, tham cánh tay một chảo, kéo lại lão phụ nhân cánh tay. A-di, ngài không nên vọng động. Lúc này khoảng cách cảnh giới tuyến chỉ có 2-3 mễ bộ dạng, nhiệt độ của nơi này so với vừa rồi chính mình đứng thẳng địa phương cao hơn ra không ít. Đứng ở nơi này, Vương Kiệt liền có một loại bị đặt ở than lửa thượng bồi nướng cảm giác. Buông, ta muốn đi cứu Cường Cường. Chậm, hắn sẽ bị hỏa thiêu chết. Buông, của ta Cường Cường. Lão phụ nhân cảm xúc có chút điên cuồng, hướng về Vương Kiệt lớn tiếng la hét ầm ĩ. La hét ầm ĩ nửa ngày, đã thấy Vương Kiệt vẫn đang không có buông ra ý của mình, lão phụ nhân vạch Vương Kiệt tay. Khí lực của nàng làm sao có thể đại quá Vương Kiệt đâu này. Buông. Gặp chính mình phí công không có kết quả về sau, lão phụ nhân há mồm cắn một cái ở tại Vương Kiệt cánh tay phía trên. Chịu đựng đau đớn, Vương Kiệt bất đắc dĩ giơ tay lên, tại nàng sau nơi cổ một cái con dao. Lão phụ nhân đờ đẫn quan sát thân thể sụi lơ xuống dưới. Song trưởng ngồi chỗ quấy ôm lên bị chính mình đánh ngất lão phụ nhân, Vương Kiệt hướng bùi đoá đi tới. Người vẫn là người sao? À, thế nhưng làm Vương A-di đi tìm chết. Vừa rồi la lên lão phụ nhân trẻ tuổi nữ nhân gặp Vương Kiệt ôm trở về Vương A-di, mới yên tâm. Xoay người gương mặt phẫn nộ hướng về dây xích nam chất vấn nói. Tại nơi này, chúng ta ai không chán ốm? Nàng tại nơi này hào tang, còn làm không cho chúng ta an tĩnh. Dây xích nam cứng cổ hướng về nữ nhân kêu lên. Vương A-di tiểu tôn tử hiện tại còn tại biển lửa, hắn một cái lão nhân ra, gặp được loại chuyện này, người còn không làm nàng khóc. Người muốn nghẹn chết nàng sao? Nàng tôn tử tại biển lửa rồi, của ta hơn mấy chục vạn còn tại biển lửa đâu này. Nam nhân lật bạch nhãn cùng nữ nhân rằng co. Người đó là vật chết, nàng đây là sinh động một cái mạng. Tiện mệnh một đầu, hàng của bọn ta của ta khoản liền đủ mua nàng vài cái mạng rồi. Hừ, tuổi trẻ nữ nhân bị dây xích nam nói khi thân thể thẳng run run, một cái mạng vẫn còn so sánh không lên ngươi cái kia một chút vật chết sao. Ngươi còn có nhân tính sao? Ngươi còn kích Vương A-di trừ hỏa chàng tìm Cường Cường. Ngươi thật là một cầm thú. Lạn mệnh một đầu, còn nghĩ cùng ta mấy chục vạn so. Vương Kiệt ôm lấy Vương A-di cùng đi bùi đoá đi đến tuổi trẻ nữ nhân trước mặt. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Vương A-di phóng tới trên mặt đất, đứng lên, ánh mắt xâm thứ nhìn chằm chằm trước mắt dây xích nam. Nhìn cái gì nhìn? Bị Vương Kiệt ánh mắt xâm lạnh chành cả người sợ hãi, dây xích nam lấy can đảm, chừng hai mắt quát hỏi Vương Kiệt một câu. Trả lời hắn chính là Vương Kiệt tại hắn trong mắt cấp tốc phóng đại nắm đấm. Ba. A. Một tiếng thanh thúy xương cốt bẻ gãy âm thanh cùng với một tiếng thê lương kêu thảm. Dây xích nam che lấy máu cuồng phun mũi, vây xem đám người rõ ràng nhìn đến dây xích nam mũi nghiêng nghiêng nghiêng về một bên. Người mấy chục vạn không có, thực đau lòng đúng không? Vương Kiệt vô sự nhân vậy cùng kêu thảm không thôi dây xích nam kéo lên việc nhà. Dây xích nam sợ hãi nhìn Vương Kiệt. Không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Vương A-di vì tiện mệnh một đầu tiểu tôn tử đều có thể xông sáo biển lửa, người vậy muốn so Vương A-di nương lưỡng đáng giá hơn hàng còn tại biển lửa, người là không phải là cũng cần phải đi bồi bồi. Nhìn nhàn thoại việc nhà Vương Kiệt, dây xích nam bản năng lui ra phía sau vài bước. Hiện tại, ta giúp ngươi, ngươi cũng đi đại hỏa chung bồi bồi ngươi mấy chục vạn a. Nói, Vương Kiệt trên người bắn ra lạnh lùng hàn khí bức người. Dây xích nam kích linh linh dùng mình, hắn có chút minh bạch Vương Kiệt ý tứ. Xem náo nhiệt đám người, cũng cảm giác được Vương Kiệt trên người âm hàn khí tức, cùng không tự chủ được lui về phía sau, vì Vương Kiệt cùng dây xích nam dọn ra một khối rộng mở không gian. Vương Kiệt tại dây xích nam kinh sợ ánh mắt bên trong, tiến lên từng bước, tìm tòi tay, bắt được hắn eo hông dây lưng, vừa động lực, 140.150 cân dây xích nam cứ như vậy hoa lệ lệ bị Vương Kiệt một tay ôm lên. Thả ta xuống. Dây xích nam run rẩy âm thanh, hai chân tại không trung đá đạp lung tung, Vương Kiệt tay kia thì bắt được dây xích nam bả vai, song trường rung lên, dây xích nam ngồi chỗ cuối bị Vương Kiệt giơ cao ở tại trên đầu. Lúc này, dây xích nam mới chính thức cảm giác được sợ hãi mùi vị, tứ chi tại không trung kịch liệt giãy giụa. Nhìn Vương Kiệt thoải mái liền đem dây xích nam nâng tại trên đầu, vây xem người lại lui về phía sau một vòng. Người nam nhân này là cử tạ sao? 140.150 cân đại nam nhân tại tay hắn, làm sao lại như là một cái 2-3 tuổi hài đồng vậy? Đi cùng ngươi mấy chục vạn đi thôi. Vương Kiệt song trường vừa chuyển, ô. Dây xích nam tại không trung vẽ ra một đạo tao nhã đường cong, theo vây xem đỉnh đầu của mọi người thượng hoa tường mà qua, bành một tiếng, như đạn pháo đập vào cảnh giới tuyến bên trong, bởi vì cường đại quán tính tác dụng, hắn ở trên mặt đất còn hướng thương trường phương hướng lăn 23 mét. Cảm giác toàn thân mình xương cốt đều bị này một ném phía dưới, gãy, tan nát. A, dây xích nam lại là một tiếng kêu thảm. Bình thường trang quen nhã nhặn nhân dây xích nam bao lâu bị như vậy đau đớn, như giết heo gào to, âm thanh đem xe cứu hỏa còi cảnh sát tiếng đều đắp đi xuống. Xa xa nhóm người đều thuận theo hắn kêu thảm âm thanh nhìn, nhất thời không rõ, người nam nhân này tại sao muốn tại khoảng cách đám cháy không xa lăn lộn, lăn qua lăn lại gào to. Nhiệt lưu từng cổ hướng dây xích nam tập. Cự đau đớn, nóng rực quay, nước mũi, nước mắt, lăn lộn đỏ sẫm máu, đổ tốn dây xích nam cả khuôn mặt. Cả người kịch liệt đau đớn, làm hắn chạm không được, đành phải tứ chi chạm đất, hốt hoảng hướng cảnh giới tuyến ngoại leo đi. Ném đi cái này ăn nhân cơm, nói tiếng người, nhưng chính là không làm nhân sự dây xích nam hậu, Vương Kiệt đưa ánh mắt nhắm ngay nắm ở Vương A Di trẻ tuổi nữ nhân. A Di tiểu tôn tử như thế nào không rút lui đi ra. Vương Kiệt chung quanh nhìn nhìn. Tuy rằng những người này khuôn mặt đều mang theo một tia lo lắng, nhưng cũng không có giống Vương A-di như vậy quá khích hành vi. Theo bọn hắn bộ dạng đến nhìn, nhiều lắm chính là tổn thất một chút tiền bạc mà thôi a. Châm lửa thời điểm, chúng ta đang tại lầu năm thượng đi dạo, cường cường là một bướng bỉnh đứa nhỏ, cả tầng lầu chạy tới chạy lui, cùng chúng ta đi rời ra. Đợi cho chúng ta theo an toàn thông đạo lui ra lúc tới, mới phát hiện đứa nhỏ cũng không có cùng đi ra. Phòng cháy nhân viên vừa rồi đi lên lầu năm tìm cứu. Nhưng là cũng không có tìm được cường cường. Tuổi trẻ nữ nhân lau khóe mắt giọt lệ. Tầng trệt diện tích rất lớn, phía trên cũng đều là yên, hỏa thế cũng bắt đầu lan tràn đi lên, cường cường lành ít dữ nhiều a. Vương Kiệt nhìn nhìn khói đặc kẹp lấy ngọn lửa nhảy lên đằng. Cường cường mẫu thân vốn là đối với Vương A Di không tốt, hiện tại, cường cường lại đang Vương A Di tay xảy ra chuyện, thật không biết, nàng như thế nào đối phó Vương A Di. Vương A Di cơ khổ vô theo. Chỉ có cường cường ba ba một đứa trẻ, thật không biết tương lai muốn sống thế nào đi xuống. Vương Kiệt nghe rõ rồi, chớ trách cái này lão phụ nhân liều mạng bình thường muốn hướng đến biển lửa sấm. Nếu là thật không có cường cường, có lẽ, Vương A Di sẽ tại nàng dâu tay sống không bằng chết. Trên lầu còn có không rút lui người viên, tăng mạnh mồi lửa thế áp chế, một tổ nhân viên, ngồi làm việc trên cao cơ, tiến vào đám cháy tiến hành cuối cùng nghĩ cách cứu viện. Đứng ở cảnh giới tuyến chỗ tiêu phòng đội trưởng. Quyết đoán hạ mệnh lệnh. Bây giờ hỏa thế đã tràn ra đến lầu 5, lầu 6 cũng tràn ngập nguy cơ, quan trọng nhất chính là, 20 đài cao áp súng bắn nước đồng thời bắt đầu dùng, vẫn đang không có ngăn chặn hỏa thế, điều này làm cho tiêu phòng đội trưởng quyết đoán hạ trước nghĩ cách cứu viện bị nhốt nhân viên quyết định. Một tổ 10 nhân nhận đội trưởng mệnh lệnh về sau, võ trang đầy đủ, ngồi lên làm việc trên cao cơ. Đội trưởng, làm việc trên cao cơ độ cao không đủ đạt tới tầng 5. Chỉ tới 4 tầng bán trái phải. Một tổ đội viên cưỡng ép trèo lên, đã có 3 người nằm ở cơn sốc trạng thái. Lúc này, một tên hiệp đồng một tổ đội viên lên không làm việc trên cao cơ nhân viên chạy đến hướng đội trưởng báo cáo như vậy một đầu tin tức xấu. Tiêu phòng đội trưởng nhéo lên lông mày, phòng hộ dụng cụ đâu này? Một chút tác dụng cũng không khởi sao. Nếu không tiến vào đại lâu tiến hành tìm cứu, chỉ sợ vây ở trên lầu người viên, cho dù không bị đại hỏa chết cháy. cũng sẽ bị khói đặc tươi sống sặc chết. Độ ấm rất cao, thật to vượt qua chúng ta nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Lại tiến hành một lần đột kích. Tiêu phòng đội trưởng cắn chặt răng, vẫn là hạ mệnh lệnh. Tại nhiều như vậy dân chúng trước mặt, mình không thể không làm cố gắng cuối cùng, để lại bỏ quên bên trong bị nguy người viên. Lão Trương, như thế nào đây? Lúc này, Lý Sở Trưởng cũng đuổi tới hiện trường. Vốn là, việc này món cùng hắn hình trinh khoa không có quan hệ, nhưng là, cục lãnh đạo chú ý phía dưới, chính mình đã bị phái, nhìn có thể không có bang thượng tiêu phòng đội viên bận rộn. Lão Lý, người cũng tới. Tiêu phòng đội trưởng nhìn Lý Sở Trưởng, tình huống rất không lạc quan, hỏa thế quá mạnh, áp chế không nổi, hơn nữa trên lầu còn có nhân viên không có rút lui đi ra. Còn có bao nhiêu nhân không lui ra đến? Vừa nghe còn có nhân viên tại biển lửa, Lý Sở Trưởng cũng biết sự tình khẩn cấp tính. Bận rộn truy vấn nói. Nếu là chính là tài sản tổn thất còn dễ nói, thật muốn gây ra mạng người đến chuyện kia cũng nặng lớn hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu công tác thống kê đi lên số liệu, hẳn là 3 đến 4 người, về phần còn có không có cái khác người, vậy không rõ lắm. Trương đội trưởng nhất chỉ phía trước thật cao bài tập cơ, phía trước lên lầu lục soát 2 lần, cứu ra 2 người, hiện tại hẳn là còn có 1 đến 2 người không có bị cứu ra. Lý Sở Trưởng nhìn trời cao trông thằn lằn bắn nhảy vậy tiêu phòng đội viên, nhìn bộ dạng này cũng không được a. Bài tập cơ độ cao không đủ, độ ấm lại rất cao, không có biện pháp khác, chỉ có cố gắng thử xem. Trương đội trưởng bất đắc dĩ nói. Lão Trương, nếu không hướng thượng cấp lãnh đạo xin thỉnh điều 2 khung phi cơ trực thăng. Lý Sở Trưởng ra chủ ý. Lão Lý a, thật đợi cho phi cơ trực thăng đến đây, bên trong có bao nhiêu người cũng sống không được đến rồi. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng, nhiều trôi qua một giây, chính là trôi mất một phần sinh mệnh lực. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn trận này cắn nuốt tiền tài cùng mạng người đại hỏa. Vương Kiệt nhìn có thức tỉnh dấu Vương A-di, tâm lý không khỏi một trận lo lắng. Nếu là Vương A-di tỉnh lại nhìn đến tiểu tôn tử còn chưa bị nghĩ cách cứu viện đi ra, chỉ sợ nàng còn sẽ lại thứ nhằm phía biển lửa. Ngay tại Vương Kiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, trong não vang lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Đinh! Phải chăng mở ra chân không, đóng hơi thở công năng. Tiêu hao nữ thần 15 điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định, 15 phút. Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, bận rộn đáp, vâng. Đang trả lời là sau đó, Vương Kiệt lập tức cảm giác được chính mình ở một loại kỳ quái trạng thái phía dưới, đám người chung quanh, ồn ào âm thanh đều bị ngăn cách tại thân thể mình một thước ở ngoài, hơn nữa chính mình thế nhưng không cần hít thở, còn không có bị đè nén cảm giác hít thở không thông. Thời gian cấp bách. Chỉ có chính là 15 phút. Chính mình tại đây ngắn ngủn một khắc đồng hồ, phải tìm được Tiểu Cường Cường, còn muốn mang theo hắn rời đi biển lửa. Lúc này, Vương Kiệt căn bản không có thời gian cùng bất luận kẻ nào giải thích, đẩy ra dựa vào chính mình bùi đoá, mở ra đi nhanh, xông về bốc lên cuồn cuộn khói đặc thương trường đại môn. Tất cả mọi người bị Vương Kiệt này nhất bỗng nhiên hành động kinh đến, bùi đoá phản ứng đầu tiên, Vương Kiệt. Ngươi cho ta trở về. Tại bùi đoá gào thét qua đi. Vương Kiệt biến mất ở tại khói đặc bên trong. Vậy là ai? Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Vương Kiệt chạy như điên vọt vào, Trương đội trưởng tâm căng thẳng, huyết áp chớp mắt tăng lên. Vốn là đã có bị nhốt tại bên trong người viên, được cứu vô vọng. Hiện tại đây cũng tốt bưng quả nhiên lại xông vào một người. Tính mạng không đáng giá như thế nào. Muốn, cũng không muốn tại loại này trường hợp a. Cần phải biết, cái này nhân một khi ném tính mạng. Kia chính mình nhưng là phải lưng đeo tuyệt đại bộ phân trách nhiệm. Cảnh giới người làm như thế nào sự tình? À, một cái đại người sống tại ngươi trước mặt chạy tới, ánh mắt ngươi lấy làm gì? Trương đội trưởng thay đổi pháo khẩu oanh lên phụ trách cảnh giới người viên. Đội trưởng, ta cũng không nghĩ tới hắn bỗng nhiên nổi điên giống nhau liền vọt vào a. Cảnh giới viên cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, nhưng là, cái này thật sự là không phải là trách nhiệm của chính mình a. Chính mình một người phụ trách lớn như vậy một đoạn phòng tuyến, làm sao có khả năng cản được một cái cố ý muốn tìm cái chết người đâu này? Ai vậy đâu này, như thế nào như vậy nhìn quen mắt? Lý Sở Trưởng nhìn Vương Kiệt bóng lưng biến mất trong lòng nói thầm. Vương Kiệt, ngươi là tên khốn kiếp. Mắt thấy Vương Kiệt vọt vào biển lửa, bùi đoá bình tĩnh mặt nạ lập tức phá thành mảnh nhỏ. Ngươi cố ý muốn tìm cái chết, vì sao còn muốn đến chiêu chọc ta? Lùi nữa sau một vạn bước giảng, ngươi tìm chết phía trước. Có phải hay không cũng cần phải cùng chính mình từ giả cái gì? Cứ như vậy liền cái rắm cũng chưa phóng, rời đi chính mình. Bùi đoá nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu vậy, dọc theo tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt trượt xuống. Không tiền đồ, Khóc cái gì? Hắn đều phóng hạ ngươi, ngươi còn vì hắn khóc. Bùi Đóa mắng chính mình một câu, oán hận duỗi tay lau đi lệ trên mặt Châu, cũng không nghĩ một lúc sau, lại là đầy mặt giọt nước. Khi nhìn đến Vương Kiệt vọt vào thương trường về sau, đám người lập tức nổ ổ. Người nọ là làm sao vậy? Điên rồi sao? Lính cứu hỏa đều không vào được, hắn vọt vào, cái này không phải là chính mình muốn chết sao? Nhìn đến Vương Kiệt theo trước mặt mình vọt tới, dây xích nam vết bẩn loang lổ khuôn mặt lộ ra ác ý nụ cười, xoay lấy cả khuôn mặt, làm người ta nhìn có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Tiểu tử, người không phải là cuồng sao? Không phải là muốn đem ta ném vào biển lửa sao? Báo ưng cuối cùng đến, hiện tại ngươi điên rồi sao? Tự tìm đường chết đi à nha? Trong lòng khoái ý, dây xích nam ngược lại không vội vàng bò sát, quay đầu nhìn hừng hực biển lửa, chờ đợi muốn nhìn Vương Kiệt bị đốt thành nhân thể cháy xém bộ dáng. Vọt vào lâu bên trong, một tầng chính là khói đặc, tầng 2 đã có một chút địa phương bắt đầu thiêu đốt. Vương Kiệt không cần hô hấp, chân không cách ly đái cũng để cho ánh mắt của hắn khỏi bị hun khói thống khổ. Một hai tầng hắn không có bất kỳ nghi vấn nào chỉ mặc đi qua. Ba bốn tầng đúng là chủ đám cháy, sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật toàn bộ đều tại phun nuốt lấy ngọn lửa. Tuy rằng yên cùng lửa xâm nhập không đến Vương Kiệt, nhưng là, độ ấm cũng là Vương Kiệt ngăn cách không được. Cực nóng làm Vương Kiệt có loại lên chó cảm giác, ngọn lửa toán loạn lúc, phát ra tích đùng ba tiếng vang. Vương Kiệt tại biển lửa trung chạy nhanh, hắn đang đến chỗ, ngọn lửa tức khắc dập tắt. Đợi cho hắn sau khi rời đi, lại lần nữa kịch liệt bùng cháy lên. Nếu để cho phòng cháy Trương đội trưởng nhìn đến Vương Kiệt lúc này tình hình, nhất định buồn bực đến không được. Cái này người trẻ tuổi thế nhưng so chính mình bình chữa lửa tài còn dùng được. Tại 3-4 tầng lúc, Vương Kiệt không thể không đem tốc độ nhắc tới cao nhất. Này cực nóng độ ấm, làm hắn có loại mình đã đến ngũ thành thục ảo giác. Vương Kiệt chỉ lo về phía trước chạy nhanh, căn bản không có thời gian trở về đầu vừa ý vừa nhìn chính mình chế tạo ra đến kỳ lạ hình ảnh. Tại hừng hực thiêu đốt biển lửa bên trong, thế nhưng tồn tại một đầu hai thước khoan ngọn lửa phục hồi khô. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Vương Kiệt xông lên lầu 5. Lầu 5 đã có một chút địa phương bắt đầu bốc lên ngọn lửa nhỏ, ẩn ẩn có lớn mạnh trạng thái. Vương Kiệt nhìn chung quanh một chút, khói đặc che đậy tầm mắt của mình, tại cái này gần 2000 thước vuông tầng trệt phía trên, tìm được một cái hẳn là đã hôn mê đứa nhỏ, đó là cái gì dạng độ khó. Tại trong lòng tính một chút, theo chính mình mở ra cái này chân không, bế khí công năng, đến mình bây giờ đập đến lầu 5, ước chừng đã qua 3-4 phút trái phải. Trước mắt, mình cũng chỉ còn lại có thập phần thời gian đến tìm kiếm Cường Cường, sẽ đem hắn dây an toàn đi ra bên ngoài. Vương Kiệt không biết mình có thể không thể tại kỳ hạn thời gian nội hoàn thành cái này nhiệm vụ. Mình thì không sao, tính là thời gian thỉnh thoảng ở giữa đến, chính mình vẫn là có thể tiếp tục tiêu hao điểm năng lượng đến mở lại cái này công năng. Nhưng là, Cường Cường còn có thể kiên trì đến chính mình tìm được hắn sao? Đinh! Phải chăng mở ra siêu tầm sinh vật tín hiệu sóng công năng? Tiêu hao nữ thần điểm 10 điểm, thời hạn 5 phút, siêu tầm đường kính 100 mễ. Qua đúng lúc rồi, Vương Kiệt trả lời ngay vâng. Mở ra siêu tầm công năng về sau, Vương Kiệt cảm giác được lấy chính mình vì tâm điểm 100 mét phạm vi bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật dao động tồn tại. Không kịp tinh tế lĩnh hội, Vương Kiệt bắt đầu ở cả tầng lầu ở giữa xuyên qua, chạy khắp hơn nửa tầng trệt, cuối cùng làm Vương Kiệt cảm giác được một tia mỏng manh dao động truyền đến. Vương Kiệt mừng rỡ như điên. Hướng dao động truyền đến phương hướng chạy tới, đợi đến phụ cận vừa nhìn, một cái 3-4 tiểu nam hài, nghiêng nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh tím. Vừa nhìn chính là bị khói đặc nồng tạo thành ngạt thở. Vừa thấy tìm đến Cường Cường, Vương Kiệt duỗi tay ôm lên tiểu gia hỏa, xoay người liền xông về cầu thang thông đạo. Ngay tại Vương Kiệt phi nước đại hướng cầu thang thời điểm một khắc ti sinh vật dao động theo phía trên truyền đến chính mình trong não. Còn có một cá nhân. Vương Kiệt sửng sốt một chút. Nhìn trong ngực Cường Cường, mình là hẳn là lập tức đem Cường Cường đưa xuống đi, vẫn là đem cái này chính mình cảm ứng được người cùng một chỗ cũng dẫn đi đâu này. Chương 1202 Nghĩa vụ hộ công. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Vương Kiệt không do dự nữa, xông về cầu thang thông đạo, chẳng qua không phải là xuống phía dưới, mà là nhằm vào lên lầu 6, chiếu theo chính mình vừa rồi cảm ứng được vị trí, Vương Kiệt tại nội y quầy chuyên doanh phòng thử đồ bên ngoài, nhìn thấy một cái chỉ mặc nội y quần lót nữ hài. Ngọc thể ngang dọc nằm vật xuống ở trên mặt đất. Vương Kiệt không kịp tế thưởng thức mỹ nữ trước mắt ngọc thể đồ, quét liếc nhìn một cái nữ hài mặc ở trên người áo ngực, phía trên còn treo nhãn, nữ hài trong tay nắm một kiện áo khoác, nhìn đến, là đang tại đổi nội y khi phát giác được cháy, còn chưa kịp mặc lên áo khoác, đã bị khói đặc nồng đã bất tỉnh. Nữ hài sắc mặt thanh cám, mỡ đông vậy làn da thượng ẩn ẩn lộ ra một cỗ màu xanh. Vương Kiệt nắm nữ hài trong tay áo khoác, đem nàng lộ ra ngọc thể bọc lên. Vừa đem nữ hài gấp, Vương Kiệt lại phát giác cường cường, giật giật đạp vài cái chân. Vương Kiệt bận rộn buông xuống nữ hài, cũng đem cường cường đặt ở trên mặt đất, ly khai Vương Kiệt ôm ấp cường cường, bản năng há mồm thở mạnh mấy hơi thở. Nhìn cường cường động tác, Vương Kiệt mới nhớ tới, chính mình chung quanh là chân không, vốn là ngạt thở hai người như thế nào chịu được. Ánh mắt thoáng nhìn, đúng dịp thấy quầy thượng trưng bày một cái giả bộ lục đầu cá vàng hồ cá. Vương Kiệt duỗi tay đem treo tại giá áo thượng giày đếm bọt biển áo ngực xé xuống, ném tới hồ cá ngâm đủ thủy, vây ở cường cường miệng mũi chỗ. Lại theo nếp ngâm chế, cũng cấp cái này nữ hài trói lại một đầu. Tâm lý tính kế một chút, khoảng cách chân không, bế khí công năng biến mất còn có thể có 2 phút không đến thời gian. Vương Kiệt không kịp suy nghĩ tư thế vấn đề, một tay một cái gắp lên trên mặt đất hai người, một đường chạy như điên, so lên lầu khi tốc độ phải nhanh thượng rất nhiều, Vương Kiệt một trận gió lao xuống lâu, mắt thấy cửa chính đang ở trước mắt, Vương Kiệt bỗng nhiên ánh mắt nhất cay, ánh mắt đã không mở ra được, nước mắt chảy xuống dưới. Vương Kiệt ánh mắt híp lại, nhìn chuẩn phương hướng, dưới chân tốc độ không giảm. Khụ, khụ. Một ngụm khói đặc hút vào phế, Vương Kiệt tính phản xạ kịch liệt ho khan, cảm giác được phổi một cỗ đau nhói cảm truyền ra. Vương Kiệt tâm lý âm thầm may mắn, đây là tại cửa công năng mới biến mất, nếu là tại 3-4 tầng thời điểm đột nhiên biến mất, chẳng sợ chính mình bằng nhanh nhất tốc độ mở lại, mình và trong ngực hai người đều muốn là trọng độ bỏng bệnh hoạn. Có người đi ra. Nghe được đại lâu nội truyền ra ho kịch liệt âm thanh, bên ngoài người kinh tiếng kêu to. Nghe được nói có người theo bên trong đi ra, Bùi Đóa lau nước mắt trên mặt, chạy đi đập đến cảnh giới tuyến trước. Đưa cổ dài hướng bên trong nhìn. Vương Kiệt, ngươi nhất định phải đi ra. Ngươi là tên khốn kiếp, trêu chọc hoàn ta, ngươi đừng nghĩ vụng trộm trốn. Càng khụ hút vào phế hơi khói càng nhiều, đợi cho Vương Kiệt ôm lấy trong lòng một lớn một nhỏ lao ra lúc tới, một tấm khuôn mặt tuấn tú đã khụ màu đỏ bừng. Xe cứu thương, xe cứu thương. Vừa mới rời đi khói đặc thế lực phạm vi, Vương Kiệt liền kêu to. Vương Kiệt, Bùi Đóa rõ ràng nhìn rõ ràng đứng ở đó kéo lấy khàn khàn yết hầu, điên cuồng gào thét xe cứu thương người đúng là Vương Kiệt thời điểm, Bùi Đóa mới kinh ngạc thấy chính mình hai chân vô lực, không nhịn được thân thể sức nặng, mềm mềm ngồi ở trên mặt đất. Cường cường, đã thức tỉnh Vương A-di liếc mắt liền thấy Vương Kiệt trong lòng, cái kia che đậy áo ngực thân thể nho nhỏ đúng là cháu của mình, cường cường. Vương A-di vọt tới, theo Vương Kiệt trong lòng nhận lấy tiểu tôn tử, vừa thấy đứa nhỏ xanh tím che mặt lỗ, không khỏi đáy lòng hoảng hốt, cường cường, cường cường. Ngươi tỉnh, không muốn dọa nãi nãi. Lúc này, sớm chờ ở một bên cấp cứu nhân viên, hô dâng lên, theo Vương Kiệt cùng Vương A-di trong lòng nhận lấy một lớn một nhỏ hai cái hôn mê bệnh nhân. Cung dưỡng, một tên bác sĩ bộ dáng người, đối với sớm chuẩn bị tốt dưỡng khi thiết bị y tá quát lên. Vương Kiệt. Lý sở trưởng cuối cùng từ chính diện thấy rõ Vương Kiệt bộ mặt. Lão Lý, người nhận thức cái này nhân. Trường đội trưởng ngây ngốc lăng nhìn quần áo chỉnh tề, trên người không có một tia theo biển lửa chuyến quá dấu vết. Duy nhất có thể nhìn ra hắn là theo đám cháy đi ra chứng cơ chính là khụ màu đỏ bừng gương mặt cùng với bỏng cháy dày. Đâu chỉ nhận thức, người quen cũ. Vương Kiệt cấp chính mình kinh ngạc nhiều lắm, đối với Vương Kiệt thường xuyên ngoài dự đoán mọi người hành vi sớm có nhất định miễn dịch năng lực. Lý sở trưởng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười lên. Tiểu tử này, lúc nào cũng là thần kỳ như vậy. Vương lão đệ. Lý sở trưởng dẫn đầu hướng Vương Kiệt đi tới. Nhìn hắn khụ khó chịu, vươn tay, tại hắn sau lưng vỗ vỗ. Lý ca. Vương Kiệt thẳng người, cảm giác phế không có vừa rồi như vậy đau nhói cảm giác. Ngươi như thế nào ở nơi này? Lý sở trưởng một cái hình trinh đại đội trưởng, chạy thế nào đến hỏa hoạn hiện trường nữa nha? Nơi này có ngươi Vương lão đệ, ta làm sao có thể không đến thấy ngươi phong thái đâu này. Lý sở trưởng trêu ghẹo vỗ lấy Vương Kiệt bả vai. Dây xích nam si ngốc vậy nhìn cùng Lý sở trưởng nói giỡn Vương Kiệt. Chính mình vốn là khi nhìn đến hắn như người điên vọt vào đám cháy, cũng đã kết luận hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không nghĩ, hắn thế nhưng không bị thương chút nào đi ra, còn cứu ra hai người. Tầng 5, 6 tầng, đó là võ trang đầy đủ tiêu phòng đội viên đều không thể đi lên cấm địa. Hắn là làm như thế nào đến? Tất cả mọi người lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Vương Kiệt. Lý ca, người liền giễu cợt ta đi. Vương Kiệt ánh mắt tại đám người siêu tầm Bùi Đóa thân ảnh. Khi nhìn đến ngồi ở trên đất oán hận trừng mắt chính mình Bùi Đóa, Vương Kiệt rụt cổ lại. biết vừa mới chính mình thật làm nàng lo lắng. Hướng Lý Sở Trưởng cáp cáp thủ, Lý ca, ta đi một chuyến. Lý Sở Trưởng buồn bực nhìn Vương Kiệt thẳng đến này cái ngồi ở trên đất lãnh diễm mỹ nữ trước mặt, Lý Sở Trưởng thản nhiên cười, thật sự là người trẻ tuổi a, dưới tình huống như vậy, nhìn đến mỹ nữ vẫn không quên đi đến gần một chút. Tiểu tử này, cũng không nghĩ nghĩ bạn gái của mình nhưng là Trương Thị Nhị tiểu thư. Có cái kia tập xinh đẹp, cao quý, tài phú ở một thân Lam gia tiểu thư, tiểu tử này còn dám đi ra trêu chọc khác nữ nhân. Lý Sở Trưởng nhìn Vương Kiệt hướng về Bùi Đoá đưa tay ra, cười thầm, tiểu tử ngươi, tại nhiều như vậy nhân diện trước đối với người ta cô nương động thủ, không bị thượng hai cái lỗ tai to quang mới là lạ chứ. Nhìn cô nương lạnh lùng khí tức, chỉ biết không phải là dịch tới bối. Lý Sở Trưởng ôm lấy cánh tay, đứng ở đó, chuẩn bị vừa ý vừa ra Vương Kiệt bị mỹ nữ giáo huấn khắc sâu tràng diện. Ngoài Lý Sở Trưởng ngoài dự đoán, chỉ thấy cái kia lạnh lùng nữ hài thế nhưng cầm Vương Kiệt bày tại trước mặt bàn tay to. Vương Kiệt trên tay dùng sức, Bùi Đoá bị Vương Kiệt theo trên mặt đất lôi lên. Người nhìn nhìn, nhiều người như vậy tại nhìn, người cứ ngồi ở trên mặt đất, xấu hổ không xấu hổ à. Nói, Vương Kiệt hơi cong hạ thân, tại Bùi Đoá ngạo nghễ vành lên, đẩy đà mông đẹp thượng vỗ nhẹ vài cái. Tọa một thân đều là đất, bẩn không bẩn. Lý Sở Trưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn Vương Kiệt động tác, cứ như vậy rõ như ban ngày phía dưới, trắng trợn không kiêng nể vỗ lấy con gái người ta mông nhỏ. Thế nhưng còn không có bị bạt tai. Là chính mình lạc hậu, vẫn là hiện tại người trẻ tuổi đều lái như vậy phóng. Ngươi là tên khốn kiếp, làm ta sợ muốn chết. Ta nghĩ đến ngươi rốt cuộc ra không đến đâu. Bùi Đoá nhìn Vương Kiệt ôn nhu ánh mắt cùng với động tác, hốc mắt chớp mắt vừa đỏ. Không khóc, là ta sai rồi, lúc ấy thực sự là vô cùng cấp bách, không kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hại ngươi lo lắng. Vương Kiệt nhẹ nhàng lau rơi Bùi Đoá treo tại lông mi thượng giọt lệ. Đem nàng nắm vào chính mình trong lòng, ôn nhu vỗ nhẹ nàng sau lưng. Lý Sở Trưởng lại lần nữa bạo đột đôi mắt. Đây là cái gì tình trạng, tiểu tử này lá gan khá lớn a, cũng dám ngang nhiên bắt cá hai tay. Vù vù cuồng nhảy lên đại hỏa đã không thể hoàn toàn hấp dẫn ở đại gia lực chú ý. Gần bên nhóm người ngu si nhìn Vương Kiệt, xa xa người điểm chân, kéo cổ cũng tranh nhau nhìn cái này thần bí người trẻ tuổi. Tiểu tử, làm phiền ngươi theo chúng ta đi chuyến bệnh viện. Lúc này, tên kia cấp cứu bác sĩ đối với Vương Kiệt nói. Ta đi bệnh viện làm cái gì? Vương Kiệt nghi vấn nhìn người này bác sĩ, chính mình vừa không có bị thương. Chính là bị yên uống vài hớp, hiện tại đã tốt lắm. Không cần đi bệnh viện. Bệnh viện chúng ta hộ lý nhân viên nhân thủ không đủ, cần phải người nhà chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ nhất chỉ mới vừa rồi bị Vương Kiệt cứu ra đến nữ hài, chúng ta tìm không thấy nàng thân thuộc. Tiểu tử, ngươi là tốt rồi chuyện làm rốt cuộc. Đem vị tiểu cô nương này cũng hộ lý đi à nha. Nghe hắn nói nhẹ, còn nhỏ cô nương, nếu là chỉ nhìn khuôn mặt của nàng, xưng hô một tiếng tiểu cô nương còn không quá mức. Nhìn nàng bộ dạng cũng liền 16-17 tuổi bộ dạng. Cũng giống như mình tuổi tác, nhưng là nếu là nhìn nàng con kia nội y, quần lót làm tức giận dáng người, Vương Kiệt như thế nào cũng không thể đem nàng phân loại vì tiểu cô nương, tăng thêm người mỹ nữ này là cùng minh tinh Trương Dư Hy bộ dạng giống nhau như đúc. Nhớ tới chính mình nhìn đến trắng bóng thân thể, tương đương chính mình vừa rồi nhìn đến nhìn kiếp trước mỹ nữ minh tinh Trương Dư Hy thân thể, Vương Kiệt vụng trộm nuốt ngụm nước miếng. Trắng nõn bán cầu thể, hiện ra mê người sơn xuyên cảnh sắc, kia trắng mịn xúc cảm, hiện tại còn Vương Kiệt đầu ngón tay lưu luyến không đi. Ngươi để ta một cái đại nam nhân hộ lý một cái nữ hài. Vương Kiệt tâm lý âm thầm bỏ thêm một câu, vẫn là một cái gần như lộ ra toàn bộ nữ hài. Cái này không phải là khảo nghiệm nhân ý chí lực sao? Người đem trần chuồng thân thể tiểu cô nương đều bế đi ra, hộ lý một chút còn có cái gì không thể. Người này bác sĩ nói ra một câu làm Vương Kiệt lúng túng khó xử lời nói. Đó là cứu người quan trọng hơn, tình huống không giống với thôi. Nói Vương Kiệt liếc mắt Bùi Đoá biểu cảm. Chính là bởi vì người là ngươi cứu, chúng ta mới có thể yên tâm đem nàng giao cho ngươi. Bác sĩ nói, nhìn nhìn bị Vương Kiệt nắm ở trong phòng Bùi Đoá liếc nhìn một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cái này lãnh diễm nữ nhân rất mê người, nước mắt như mưa xinh đẹp dung nhan, lại phối hợp thanh lãnh khí chất, lãnh diễm trung mang theo một tia mảnh mai, làm mỗi một cái nam nhân nhìn đều có một loại cúc tại bàn tay tâm lý cẩn thận quát lớn xúc động. Có như vậy một cái cực phẩm bạn gái, cũng khó trách tiểu tử này đối với cái tiểu cô nương kia không có thèm nhỏ dãi chi tâm a. Vương Kiệt còn muốn giải thích, lại bị người này bác sĩ đem bắt được cánh tay, đi mau, bệnh nhân cần phải chính xác hơn dụng cụ tiến hành kiểm tra, hơn nữa cấp cứu. nói kéo lấy Vương Kiệt liền lên xe cứu thương. Bất đắc dĩ Vương Kiệt đành phải kéo lấy Bùi Đoá, ba người chuỗi đường hồ lô bình thường xuyên thành một chuỗi, lên xe cứu thương. Thẳng đến xe cứu thương Minh Địch, gào thét đi qua, Lý Sở Trưởng mới từ Vương Kiệt cho hắn kinh ngạc chung lấy lại tinh thần. Tiểu tử, nếu không là người cứu kịp thời điểm, này hai người cho dù là cứu giúp hồi tính mạng, đầu óc cùng thân thể các khí quan cũng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Vừa mới kéo lấy Vương Kiệt lên xe bác sĩ theo phòng cấp cứu đi ra, nhìn đến ngồi ở bên ngoài Vương Kiệt, tiến lên vỗ lấy hắn bả vai, tán dương. Bác sĩ, bọn hắn thoát ly nguy hiểm tính mạng sao? Vương Kiệt quan tâm hỏi. Còn không có, nhưng là trước mắt đến nhìn tình huống vẫn là tương đối ổn định. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh liền thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ nghĩ nghĩ, tiểu tử, người cứu người thời điểm nhìn đến tiểu cô nương này đồ vật không vậy? Có cái gì không có thể chứng minh thân phận của nàng vật phẩm? Lúc ấy tình huống thực gấp gáp, không chú ý những chi tiết này vấn đề. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, tại loại này dưới tình huống, chính mình thế nào còn có cái gì tâm tư nhìn cái khác đồ vật a? Vậy thì phải làm phiền ngươi, tiểu tử, không liên lạc được người nhà của nàng, người trước hết gánh vác chiếu cố trách nhiệm của nàng a. Người này bác sĩ cũng không quản Vương Kiệt có phải hay không đồng ý lối nói của hắn, cấp bách gấp gáp vội vàng lại tiến vào phòng cấp cứu. Đem gương mặt ngốc lăng Vương Kiệt ném vào bên ngoài. Ta cứu người, còn muốn làm bảo mẫu. Nào có loại này đạo lý, chớ trách hiện tại người cũng không chịu học Lôi Phong làm tốt chuyện. Làm chuyện tốt phiền toái a. Bùi Đoá nhìn căm giận bất bình Vương Kiệt, an ủi hắn hai câu. Người cũng đừng sinh khí, đợi nàng tỉnh lại, liền có thể tìm được người nhà của nàng rồi. Vậy ngươi phải tại nơi này theo giúp ta. Vương Kiệt nhân cơ hội đem Bùi Đoá ở lại mình bên người. Ta, chính mình trong trường học còn có hai cái lớp đệ tử đang đợi chính mình, làm sao có khả năng có thời gian tốn tại bệnh viện. Ngươi không theo giúp ta, chẳng lẽ muốn ta một người đối mặt một cái tiểu cô nương. Vương Kiệt đem đầu tiến đến Bùi Đoá tai bên cạnh, nàng còn không có quần áo xuyên đâu. Làm lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, Bùi Đoá quyết định trước cùng trường học lão sư khác xuyến sau giờ học, trước bồi Vương Kiệt tại bệnh viện đem người này tiểu nữ hài hộ lý tốt. Nếu muốn là thật để cho Vương Kiệt đối mặt với cái này sao một cái đáng yêu tiểu cô nương, Bùi Đoá tâm lý còn thực sự có một chút không yên lòng. Vương Kiệt vừa lòng ngồi thẳng thân thể, tốt như vậy cơ hội chính mình làm sao có khả năng không đem cầm chặt đâu. Cái này nữ hài mặc dù nói nhìn không thể so với Bùi Đoá kém cỏi, nhưng là, lại thành thục thân thể cũng che giấu không được nàng trên người ngây ngô hương vị. Hiện tại Vương Kiệt yêu cực kỳ Lam Thiến, Bùi Đoá các nàng trên người cái loại này thành thục nữ nhân chỉ có quyến rũ, xinh đẹp. Nhìn Vương Kiệt tiểu âm thực hiện được bộ dạng, Bùi Đoá cũng không vạch trần, khóe môi hơi hơi nhất câu. Cảm giác Vương Kiệt đối với chính mình ỉ lại, Bùi Đoá tâm lý ấm áp. Bị bác sĩ báo cho biết, Cường Cường đã không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, Vương A Di mới buông xuống huyền một lòng. Tiểu tử, cảm ơn ngươi cứu Cường Cường. Vương A Di kéo lấy Vương Kiệt tay, cảm kích không biết nói cái gì cho phải. Khi nhìn đến Vương Kiệt cánh tay chảy ra tơ máu dấu răng thời điểm, Vương A Di nước mắt chảy xuống, còn đau không? Ngươi mạnh khỏe tâm cứu ta còn cắn ngươi. Bị Vương A Di níu lại cảm tạ, Vương Kiệt cả người không được tự nhiên nhìn đứng ở một bên Bùi Đoá. Đối với nàng nỗ miệng, ý bảo nàng đến giải cứu chính mình. Nhìn một hồi Vương Kiệt bối rối, Bùi Đoá mới tiến lên, đỡ lấy Vương A Di cánh tay, A Di, ngài cũng đừng tạ hắn. Dù là ai nhìn đến Cường Cường khả ái như vậy tiểu hài tử cũng sẽ ra tay cứu giúp. Tuy rằng Bùi Đoá nói thoải mái, nhưng Vương A Di lại biết, đó là bốc lên sinh mệnh nguy hiểm mới có thể làm được. Còn nhớ rõ, chính mình vừa tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Bùi Đoá hướng về đám cháy, không nói gì chảy nước mắt bộ dáng. Nơi nào có hiện tại dễ dàng như vậy bộ dạng, trong lòng biết cái này xinh đẹp cô nương là đang tại an ủi chính mình, tâm lý càng thêm cảm kích. Cường Cường đâu này, à, Cường Cường rốt cuộc thế nào? Một trận sắc nhọn chói tai giọng nữ truyền qua, cùng với đặng đặng tiếng bước chân, một nam một nữ đến ba người trước mặt. Đỡ lấy Vương A Di cánh tay Bùi Đoá rõ ràng cảm giác được, Vương A Di co rúm lại một chút. Ta hỏi ngươi nói đâu này, ngươi câm. Nữ nhân gặp Vương A Di thế nhưng thõng xuống mí mắt, không trả lời vấn đề của mình, không khỏi giận kêu lên. Quyên tử, Cường Cường không có việc gì, đã không có nguy hiểm tính mạng rồi. Vương A Di theo bản năng đến gần rồi Bùi Đoá, sợ hãi một cặp nàng dâu nói. Hoa đẹp tự nhiên nhìn thấy bà tiểu động tác, ta có thể ăn ngươi sao? Ngươi về phần dọa như vậy sao? Có phải hay không trước mặt người ở bên ngoài, làm đoàn người đều cho rằng ta ngược đãi ngươi à? Quyên tử, ta không có. Vương A Di nghe con dâu pháo Liên Châu câu hỏi, bận rộn rút về bị Bùi Đoá đỡ lấy cánh tay. Nhìn bị khinh bỉ bộ dạng, ủ uất ức túi, ngươi còn có thể làm chút gì? Nhìn đứa bé cũng có thể đem con nhìn thành như vậy. Cháy rồi sao, ngươi không đem đứa nhỏ cùng một chỗ mang đi, ngược lại chính mình chạy trước đi ra ngoài. Cái mạng già của ngươi là mệnh, cường cường mệnh cũng không phải là mệnh đúng không? Có ngươi như vậy đương mẹ sao? Hoa đẹp răn dậy bà, giống như cùng răn dậy con của mình nữ. Quyên tử, thực xin lỗi. Cúi đầu, Vương A Di không dám ngẩng đầu nhìn về phía con dâu, chính là nhỏ nhỏ tiếng đạo khiểm. Ngươi nói ngươi, chưa ăn cơm, lại có nói là thực xin lỗi. Ngươi còn sẽ làm điểm khác sao? Lão thiên gia, làm sao lại như vậy đuôi mù, để ta quán lên ngươi một phế vật như vậy bà. Nghe Hoa đẹp lời nói, Bùi Đoá sắc mặt chìm xuống đến, làm nhân loại linh hồn kỹ sư, Bùi Đoá làm sao có thể chịu đựng cái này nữ nhân lại đang trước mặt mình như vậy của trách bà đâu này. Người này sao có thể nói như vậy? Đây là ngươi bà, không phải là con của ngươi, như thế nào của trách liền như thế nào của trách. Bùi Đoá chỉ lấy đại khí không dám cổ họng một tiếng Vương A Di chất vấn Hoa đẹp. Ngươi là ai à, nhà chúng ta sự tình dùng được ngươi để ý tới sao? Ngươi không quen nhìn, ngươi đem nàng lĩnh đi, mang ngươi ra đi à, mang về làm mẹ nuôi à. Bùi Đoá bao lâu gặp qua như vậy con đàn bà chanh chua đanh đá, nhìn gương mặt khiêu khích thần sắc Hoa đẹp, Bùi Đoá còn nghĩ mở miệng phản bác. Vương A Di bận rộn kéo lấy Bùi Đoá cánh tay, cô nương. Ngươi đừng nói nữa, Quyên tử nói đúng, ta chính là cái phế vật, liền đứa bé đều xem không tốt. Bùi Đoá kinh ngạc nhìn Vương A Di, chính mình giúp nàng minh bất bình, nàng như thế nào còn không làm mình nói chuyện đâu này. Vương Kiệt bận rộn kéo qua Bùi Đoá, kéo lấy nàng ly khai này tiếng đất thị phi. Ngươi chảnh ta làm cái gì? Vì sao không cho ta giáo huấn một chút cái kia nữ nhân? Nàng liền tôn lão yêu lão truyền thống Mỹ Đức cũng không nhớ rõ rồi hả? Này vẫn là làm người vãn bối nên làm sự tình sao? Bùi Đoá gương mặt bất mãn. Đoá, ngươi là bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Vương Kiệt bất đắc dĩ sờ nàng khéo léo chóp mũi. Ngươi cho là nàng là của ngươi đệ tử sao? Ngươi dạy nàng một chút thì có ích lợi gì đâu này? Nàng bởi vì ngươi một phen lời nói liền thống cải tiền phi sửa chữa sao? Rõ ràng đó là không có khả năng. Nếu có giác ngộ như vậy, nàng cũng không có khả năng như vậy đối đãi chính mình bà rồi. Hơn nữa, ngươi dạy nàng theo ngươi này bị tức, cuối cùng còn không phải là đến độ vầy tại Vương A Di trên người. Bản ý của ngươi là muốn giúp Vương A Di, có thể cuối cùng Vương A Di lại được bởi vì ngươi xuất đầu tổn thương bởi bất công mà gặp nàng dâu càng nhiều chua ngoa đãi ngộ. Chúng ta có thể mang đi Vương A Di, làm nàng rời đi người đàn bà đanh đá nàng dâu dâm uy phía dưới sao? Không thể. Thanh quan khó gãy việc nhà, đối với Vương A Di, chúng ta trừ bỏ đồng tình, không có cách nào khác. Nàng hành vi, Vương A Di đã có thể khởi tố nàng ngược đãi. Bùi Đoá không phục bĩu môi. Pháp luật là chết, nhân tình hay sống. Nói sau, Vương A Di cũng không có khả năng đi khởi tố con trai của mình cùng nàng dâu. Tại cái đó trong nhà, Vương A Di lại bị khinh bỉ, đó cũng là nhà của nàng, những địa phương khác tuy đẹp tốt cũng thay đổi không được chính mình người đối diện đình lòng trung thành. Ngươi như thế nào như vậy tang thương nữa nha? Bùi Đoá tò mò nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn liên tục không ngừng. Ngươi sẽ không nói ta là thành thục sao? Vương Kiệt ninh nhéo nàng mũi nhỏ. Bởi vì cái kia nữ hài còn tại phòng giám sát bên trong, không cần người bên ngoài viên hộ lý, Vương Kiệt đưa Bùi Đoá trở về ký túc xá. Chương 1203 Bùi Đoá đầu đêm 1. Tại Bùi Đoá ký túc xá, Vương Kiệt thật dày môi phong lên Bùi Đoá ướt át mềm mại môi anh đào. Thô to đầu lưỡi dò vào nàng anh đào miệng nhỏ, làm căn tại Bùi Đoá ấm áp ướt át trong miệng hoạt động tìm tòi, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng trơn bóng răng nanh dạo chơi. Bùi Đoá trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Bùi Đoá xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, má đào đỏ bừng như lửa. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận bùn rùn tập kích đến, cả người mềm yếu vô lực rúc vào Vương Kiệt trong lòng, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy trong ngực người ngọc, cảm giác Bùi Đoá hô hấp trở nên nhẹ nhàng, thân thể trở nên mềm mại, ôn nhu hôn môi ở nàng anh đào miệng nhỏ, đưa ra đầu lưỡi chui vào nàng hơi hơi mở ra lửa nóng môi thơm, nhẹ nhàng liếm láp kia hai hàng như chân châu vậy trơn bóng hàm răng. Bùi Đóa cứng ngắc, thân thể trở nên như kẹo đường vậy mềm mại, giãn ra thon dài song trường, ôm chặt Vương Kiệt cổ, nam tính làn da nóng cảm giác theo lòng bàn tay thẳng đâm nàng phương tâm chỗ sâu, hai mắt đóng chặt, như si như say, hơi hơi mở ra khớp hàm, nghênh tiếp một hồi bão táp chân chính hàng lâm. Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi theo răng nanh khe hở hẹp chung chui vào, cậy ra không biết làm sao Bùi Đóa hàm răng, đưa vào lửa nóng ướt át khoang miệng, đông trọn tây đậu phía dưới, cuối cùng quấn lấy nàng đầu kia thẹn thùng cái lưỡi đinh hương. Bùi Đóa bị Vương Kiệt đầu lưỡi đánh trúng, thân thể như bị điện giật, lồng ngực bên trong nhất thời giấy lên một phen hừng hực lửa cháy, bắt đầu mãnh liệt bùng cháy lên, thân thể của nàng càng thêm mềm yếu vô lực, tùy theo đầu lưỡi khiêu khích từng đợt run nhẹ, cái lưỡi đinh hương từ lúc ban đầu thẹn thùng trốn tránh đến chúc chắc đáp lại, rồi đến thuần thục khiêu khích, quấn quanh, mút hút, đã là như cá gặp nước, làm không biết mệt. Vương Kiệt hôn quật khởi, ôm lấy Bùi Đóa eo nhỏ, trường thượng dùng sức, một tay lấy nàng bế, hai người đã không có cách trở, tứ chi cho nhau quấn quanh, thân thể dính sát tại một chỗ, càng là vong tình hôn nồng nhiệt lên. Này một nụ hôn thẳng đến Bùi Đóa thiếu chút nữa không thở được đến mới dừng lại, cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn lại chĩa vào nộn huyệt của mình, Bùi Đóa hai má xinh choáng váng, hai mắt gâu gâu, dịu dàng nói tiểu chứng thối, nhân xấu xa này nọ cũng phá hư. Đó là chỉ có thể trách Đóa Đóa tỷ ngươi, ai bảo ngươi lực hấp dẫn lớn như vậy. Vương Kiệt lật ngược thế cờ trách nhiệm đẩy lên Bùi Đóa trên người, ngươi phải bị trách đem hắn vỗ về đi xuống. Bùi Đóa thối một tiếng, xấu chết rồi, ngươi tự mình giải quyết, ta mới không phụ trách đâu. Hảo tỷ tỷ, ngươi là được giúp đỡ nha, ta mình cũng thử qua, ra không đến. Vương Kiệt giống chó con, giống nhau năn nỉ nói. Bùi Đóa cũng biết, không chiếm được phát tiết đối với nam nhân không tốt, ta đây giúp ngươi à. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc thả đi ra, Bùi Đóa cúi người xuống nắm lấy đại con cặc, một mặt mở ra chính mình miệng nhỏ đem mặt áp vào hắn giang rộng ra đứng lấy hai thốn lúc, một ngụm đem căn kia thô to đại con cặc nuốt vào. Vương Kiệt đại con cặc lập tức rơi vào Bùi Đóa ẩm ướt nhuyễn ấm áp khoang miệng, Bùi Đóa hai tay nắm lấy đại con cặc gốc rễ bắt nó nhét vào miệng nhỏ phun ra nuốt vào, nàng hai miếng môi gắt gao mân bao lấy thô to đại con cặc. Mềm mềm và rắn chắc đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm cuốn tại đại con cặc phía trước đại con cặc, từng vòng chậm rãi điều khiển Vương Kiệt đại con cặc. Bùi Đóa miệng rất nóng thực ẩm ướt thực nhuyễn, Vương Kiệt thô cứng đại con cặc bị nàng ngậm tại trong miệng liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm cuốn, phun ra nuốt vào ra vào ngậm lấy, lập tức từng đợt mất hồn khoái cảm theo ngậm tại Bùi Đóa trong miệng hạ thân thượng dọn ra dâng lên, cơ hồ khiến hắn run rẩy. Vương Kiệt ngẩng đầu lên nặng nề mà hừ một tiếng, tiếng hô hấp trở nên dồn dập ồ ồ lên. Vương Kiệt thở gấp cúi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy Bùi Đóa đứng ở trước người mình khom lưng, nách hạ ẩn ẩn lộ ra hai cái phình phình hào nhũ bên cạnh, thân thể mặt bưng hai cái đầy đặn mông ngọc cao cao nổi lên, ở giữa tách ra tạo thành một đầu thật sâu câu, Bùi Đóa khuôn mặt dán tại hắn giang rộng ra hai thốn lúc, một bàn tay đưa về phía Vương Kiệt dưới hông cầm đầu kia phồng lớn đại con cặc, tay kia thì ôm lấy hắn mông, đem Vương Kiệt trước người dựng đứng đại con cặc một cái đẩy mạnh chính mình miệng nhỏ. Vương Kiệt nhìn tâm lý cùng thân thể dâng lên một cỗ nhiệt liệt, chỉ muốn thật sâu cắm vào, nhịn không được đưa ra hai tay, một tay nhẹ nhàng bắt được Bùi Đóa đầu sau mái tóc đem nàng đầu về phía sau kéo đi, làm Bùi Đóa khuôn mặt thoáng ngẩng lên đến có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng khuôn mặt, tay kia thì đỡ lấy nàng khuôn mặt nghiêng, Bùi Đóa mềm mại đáng yêu ngẩng lên quan sát nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại tiếp lấy nhìn về phía hắn dưới bụng theo trong miệng của mình rút ra, dựng đứng tại trước mắt đại con cặc. Vương Kiệt nhìn Bùi Đóa, bưng lấy nàng khuôn mặt, làm nàng khuôn mặt gần sát chính mình hai thốn ở giữa. Đem trứng đến thô thô đại con cặc đầu hướng về Bùi Đóa miệng nhỏ đẩy qua, chỉ thấy Bùi Đóa kia hai miếng mềm mại môi hồng bị thô to đại con cặc đầu chậm rãi đứng vững sau đó kéo mở đến, đại con cặc đầu chậm rãi trọi vào nàng hai miếng mân mềm mại môi, Bùi Đóa môi bao lại thô to đại con cặc quy đầu, bị thô cứng đại con cặc kéo mở trương thành một cái vòng tròn viên hình chữ O. Vương Kiệt giơ cao thân thể đem lộ ở bên ngoài thô to đại con cặc, hướng Bùi Đóa trong miệng tiếp tục cắm đi vào, thô to đại con cặc thân thể một chút tiến vào Bùi Đóa miệng nhỏ chỗ sâu. Bùi Đóa miệng nhỏ lập tức bị thô to đại con cặc căng phồng nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn đại con cặc gốc rễ. Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra một chút, lại động thân đem thô to đại con cặc lập tức cắm vào Bùi Đóa miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng trước sau chấn động thân thể, đem Bùi Đóa đầu ôm lấy nhắm ngay chính mình hai thốn ở giữa, dùng thô to đại con cặc vận động khởi Bùi Đóa mềm mại ướt át miệng nhỏ. Bùi Đóa bị đại con cặc vận động trong miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ. Thô to đại con cặc tại miệng nàng một cái cắm vào làm Bùi Đóa phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 tiếng thấp, Bùi Đóa một mặt hàm hồ ngâm nga, vừa dùng đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm một cái cắm vào trong miệng của mình đại con cặc. Vương Kiệt bị Bùi Đóa như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể quất đánh, nàng đứng lại bất động, bắt đầu trước sau kéo động bùi đóa hướng về chính mình hai thốn ở giữa khuôn mặt, tác động nàng cả người, đem bùi đóa miệng nhỏ nghênh tiếp hạ thân thô to đại con cặc, ôm lấy bùi đóa đầu đem nàng kéo qua, làm thô to đại con cặc một chút cơ hồ toàn bộ chi đều nhét vào bùi đóa mở ra trong miệng. Bùi đóa kia miệng nhỏ lập tức bị thô thô đại con cặc bỏ vào tăng mạnh mãn, gò má cũng cổ, Vương Kiệt lập tức đem bùi đóa lạp mở lại kéo qua, bùi đóa miệng mở rộng lại nghênh tiếp đứng sừng sững đại con cặc hướng đến, thô to đại con cặc lại một lần nữa va chạm vào miệng của nàng. Vương Kiệt đứng lên, đem bùi đóa miệng nhắm ngay chính mình hai thốn ở giữa đại con cặc, hai tay ôm lấy nàng đầu kéo cử động lấy bùi đóa thân thể, làm bùi đóa trước sau chấn động thân thể, đem thô to đại con cặc cắm vào miệng nàng ra vào quất đánh, giống dùng quất cắm tiến tiểu nộn huyệt như vậy tại bùi đóa trong miệng vận động. Loại này mùi vị làm Vương Kiệt càng thêm thoải mái, đại con cặc nổi giận tăng lớn, hắn biết tại bùi đóa gợi cảm môi hút mút phía dưới, rất nhanh liền vọt tới từng đợt khoái cảm, bất quá Vương Kiệt tính toán trước hưởng thụ nàng hút mút, bởi vì hắn tu luyện ngự nữ tâm kinh, thời gian dài ngắn là có thể tự do khống chế. Vương Kiệt cúi đầu nhìn đến chính mình đại con cặc tại bùi đóa gợi cảm miệng nhỏ một vào một ra, nàng còn không ngừng dùng đầu lưỡi trên dưới trái phải liếm đại con cặc, liếm lấy hắn kích thích không được, bùi đóa hình như cũng biết Vương Kiệt thoải mái tình hình, duỗi tay ngăn chặn hắn mông, không cho Vương Kiệt rút ra, miệng nhỏ vận động nhanh hơn. Vương Kiệt thoải mái rên rỉ liên tục, bùi đóa tiếp tục bú liếm hắn đại con cặc, thẳng đến nó hoàn toàn tăng vọt lên. Bùi đóa ngẩng đầu đến mỉm cười nói như thế nào? Tiểu Kiệt, thoải mái sao? Thỏa mãn sao? Vương Kiệt không chút nào suy nghĩ gật đầu, hưng phấn nói nha. Đóa đóa tỷ ngươi thật sự là quá tuyệt vời, không thể tưởng được kỹ thuật của ngươi tốt như vậy a. Ta từ trước đến nay vốn không có thoải mái như vậy. Thô to đại con cặc tại bùi đóa miệng nhỏ ra vào quất đánh thời điểm đem nàng nước bọt dẫn theo đi ra, kia thô to đại con cặc dính đầy bùi đóa trong miệng ướt át nước bọt, chảy tới dưới mặt hòn rái phía trên, tại miệng nàng phát ra từng đợt chập tiếng nước liên tục không ngừng vận động. Vương Kiệt một mặt nhìn đại con cặc tại bùi đóa trong miệng quất đánh, một mặt khom eo đưa ra một bàn tay đi vuốt ve nàng thật cao vành lấy cái kia đầy đặn mông ngọc, thuận theo bùi đóa kia thật sâu rãnh mông xuống phía dưới sờ soạng. Đụng đến nàng mặt sau vừa cửa mở thủy sờ sờ, lập tức bùi đóa bị Vương Kiệt đại con cặc vận động trong miệng phát ra một trận hàm hồ nức nở phá hư. Tiểu Kiệt, không muốn a. Thân thể của nàng cũng vặn vẹo chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt vuốt ve. Vương Kiệt buông tay ra nghiêng người sang đứng ở bùi đóa thân nghiêng, đem nàng thân thể để ngang trước mặt, một bàn tay đụng đến bùi đóa trước ngực bắt lấy hào nhũ bóp làm, bùi đóa cũng đưa tay ra cầm chặt Vương Kiệt thô to đại con cặc, hoành ngậm hắn đại con cặc, cúi đầu dùng môi kẹp chặt nó. Sau đó đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm đại con cặc bên cạnh, theo đại con cặc đầu một mực mút vào được đến gốc rễ, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại ngậm lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt duỗi tay sờ bùi đóa sống lưng, chậm rãi thuận theo thân thể của nàng đụng đến vành lấy mông ngọc phía trên, sau đó dọc theo bùi đóa đầu kia thật sâu rãnh mông tụt xuống, đụng đến nàng hậu môn cùng phía trước đôi mắt nhỏ, dùng ngón tay sờ sờ vuốt ve nàng con rút nhanh hoa cúc cùng phía trước kia sớm dâm thủy tràn trề tiểu nộn huyệt. Bùi đóa lập tức kẹp chặt bị nàng phía trước đôi mắt nhỏ chảy ra dâm thủy làm ướt song thốn, thân thể uốn éo, trong miệng hàm hồ rên gì không muốn, không nên như vậy làm. Vương Kiệt không có lý bùi đóa, tiếp tục đỡ sờ, hắn phun ra đỏ tươi ướt át, linh hoạt đầu lưỡi uốn lượn xuống, khiêu khích tựa như nhẹ nhàng quét qua nàng nách, bụng cùng vòng eo, một tay nâng dậy nàng mông ngọc, một tay nhẹ nhàng lôi kéo, đem bùi đóa mỏng manh tơ tằm quần lót cùng một chỗ cởi xuống, dưới ánh đèn. Một khối mỡ đông vậy trơn bóng như ngọc nữ tử thân thể yêu kiều hoàn toàn lộ ra, bùi đóa khóc khẽ vậy rên rỉ tại trong căn phòng nhẹ nhàng xoay quanh, phiêu đãng. Đóa đóa tỷ, đẹp quá ha. Vương Kiệt bàn tay cầm chặt bùi đóa tinh xảo mắt cá chân, tại nàng thẹn thùng vô hạn một tiếng ai thán bên trong, hai đầu thon dài đều đặn chân ngọc phân đem ra, tuyết trắng tế đến làn da vài tơ vậy trơn bóng, tỏa ra một vòng ôn nhuận tinh tế ánh sáng màu trắng, như một kiện chế tác cực kỳ hoàn mỹ ngọc khí. Vương Kiệt trong lòng thương yêu, dọc theo chân dịu dàng tao nhã đường cong, từ nhỏ chân, cong gối đến lớn chân bên trong ấn xuống một cái lại một cái lửa nóng mà ướt át hôn môi, giống như một cái có cao siêu tài nghệ đàn dương cầm sư khải đàn su bất nhạc nhẹ, ôn nhu, du dương mà dày đặc. Bùi đóa mẫn cảm xử nữ trái tim cảm nhận Vương Kiệt mỗi một phần mỗi một tấc ôn nhu cùng thân thiết, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại khoái hoạt chung nhẹ nhàng dùng mình, phun ra từng viên một thật nhỏ trong suốt mồ hôi, bày kín toàn thân. Sáng ngời ngọn đèn phía dưới, bùi đóa toàn thân phấn quang đến, diễm lệ được khó có thể hình dung. A, một tiếng thở nhẹ, Vương Kiệt nóng rực môi cuối cùng trượt đến bùi đóa trắng mịn đùi phần cuối, miệng lưỡi tề động, nhiệt liệt hôn môi, cơ đùi phu chân bóng, như xúc mỹ ngọc, bùi đóa phương tâm giống như nai con va chạm, mệt mỏi loạn nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng,

nhất thời chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích, tiếng vang lên không ngừng. Mãnh liệt quất địt, khiến nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn âm thanh, kích tình ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân ngọc dán tại cùng một chỗ. Cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Vương Kiệt tại nàng từ cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng nộn huyệt non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Sau đó, quỳ gối tại trên giường Bùi Đóa lại bị Vương Kiệt theo mông sau cắm hơn 200 phía dưới, Bùi Đóa cảm giác toàn thân sắp bay lên. Vương Kiệt đại con cặc tại Bùi Đóa mỹ nữ tuyệt sắc nộn huyệt hành lang, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào Bùi Đóa mỹ nữ tuyệt sắc nộn huyệt hành lang chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào Bùi Đóa cổ tử cung phía trên, làm Bùi Đóa không thể không tiêm để ngẩng cao dâm tiếng hô. Lúc này Bùi Đóa là không quản được nhiều như vậy, Bùi Đóa thừa nhận hắn đại con cặc cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên, cố hưởng thụ bị nhồi vào mùi vị còn không kịp. Nơi nào nghĩ đến nữ nhân phải có cẩn thận cùng xấu hổ đâu này. Bùi Đóa hai tay hai chân như bạch tuộc giống nhau cuốn lấy gắt gao, hai đầu thon dài trắng mịn gợi cảm chân đẹp quả thực muốn đem phía trên xuất nam nhân cắt đứt khí, trong miệng rên rỉ càng lúc càng lớn, một cái hoàn chỉnh lời nhả không ra đến, tựa như động dục mẫu thu giống nhau gào thét, kêu gào rên rỉ. Đến nhẹ nhàng vui vẻ khó nhịn chỗ dùng sức lắc đầu quăng một đầu mây đen vậy tóc đen như yên bình thường nhẹ nhàng phiêu giật, tại không trung vẽ ra vô số hỗn độn quỹ đạo, thỉnh thoảng có vài lắc tại Vương Kiệt khuôn mặt mũi. Biến thành ngứa ma ma, một cỗ dễ người thanh u như nước hoa sen bình thường hoa mai theo tóc đen thượng phiêu đãng tiến Vương Kiệt lỗ mũi, chọc cho dục hỏa đằng được lại đột nhiên nổi lên. Chương 1204 Bùi Đóa đầu đêm 2. Lần lượt xâm nhập, sâu hơn nhập. Đều quậy đến phía dưới bọt nước bốn phía, đại con cặc ngay ngắn rút ra khi từ trong ra ngoài toàn bộ trà một lần, đem toàn bộ đầy đặn đại tô tô bao hai bên dị thường no đủ nộn màu hồng môi mật đóa hoa toàn bộ mang ngoại nhảy ra, lộ ra bên trong kiều diễm hoa kính, thỉnh thoảng cả ra một tia tinh mịn mớn nước cùng hơi nước, tràn ngập ở phía dưới đùng rung động phần hông chỗ nối tiếp, sương mù bình thường thấm ướt hai người bụng. Bùi Đóa đã hoàn toàn bị khai khẩn được rơi vào vực sâu, giống nhảy ban di giống nhau tại vực sâu cùng thiên đường ở giữa qua lại bắn nhảy. Mà quyết định nàng vận mệnh dây dài là căn kia thật lớn giữ tợn dị thường cổ quái đại con cặc, mỗi một lần lút cán đâm vào đều thích linh hồn xuất khiếu, nhẹ nhàng vui vẻ ngọt ngào, mà mỗi một lần rút ra lại để cho nàng rơi vào vực sâu, kia cổ quái hải quỳ nở hoa vậy thì tu đem nàng xa so người bình thường phát đạt mẫn cảm một tầng bộ một tầng thiên tầng tuyết vậy nộn huyệt hoa kính mỗi một cái xó xỉnh khe hở tường thịt đều không hề quên lướt. Qua đến chọn đi qua, bản thân liền có một đầu đại con cặc phiên giang đảo hải mang cho nộn huyệt cực đại khuây khỏa. Hiện tại lại tăng bỏ thêm này vòng nở hoa vậy thì tu, dị thường mềm dẻo có co giãn, tựa như vô số cây lông chim nhẹ nhàng phất qua lòng bàn chân giống nhau, vạn trùng kỳ ngứa thân trên, tiêu hồn thực cốt, càng làm càng ngứa, càng làm càng muốn. Hiện tại Bùi Đóa đã căn bản không thể tưởng được cái gì nữ nhân cẩn thận, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, tại người này lực hoàn toàn không cách nào chống cự thiên tai nhân họa trước mặt, nàng có thể làm đúng là đằng chiền cây bình thường gắt gao cuốn lấy ghé vào chính mình bụng mặt vóc dáng so chính mình lớp 10 đầu Vương Kiệt. Dụng cả tay chân liều mạng đem hắn đặt tại trên thân thể của mình, ép tới trước ngực hào nhũ bẹt, ý đồ dựa vào câu dẫn được trước mắt người nam nhân này càng thêm mãnh liệt lửa đạn tán gẫu lấy giải khát. Nhưng là này đại con cặc thật sự quá khó chơi, càng là xâm nhập quất cắm thì càng kỳ ngứa khó nhịn, như hàng vạn con kiến thân trên, phụ cốt chi thư, theo đại tô tô bao một mực ngứa đến tủy sống, trong não mỗi một cái đầu dây thần kinh, càng động càng ngứa lại càng nghĩ động. Như uống rượu độc giải khát bình thường lần lượt làm Vương Kiệt tại trong suốt trắng nõn thân thể yêu kiều thượng rong ruổi, hai đầu hai đùi trắng nõn căn kẹp lấy suốt nam nhân eo, mũi chân kiều thật cao nhắm thẳng vào trần nhà. Mười ngón chân gắt gao cuộn lại mở ra, màu hồng phấn ngón chân cùng không ngừng khép mở động tác tràn ngập chứng minh chủ nhân của bọn chúng như thế nào dục tiên dục tử, chết đi sống lại, địa ngục thiên đường. Vương Kiệt hung hăng đại lực địch làm, kịch liệt tần suất xung kích được nệm cao su giường lớn lung la lung lay. Hồng hộc đại chó săn bình thường thờ hồn hển thỉnh thoảng tại nữ nhân quyến rũ yêu diễm hại nước hại dân gương mặt xinh đẹp nơi nơi loạn cắn loạn thân, biến thành tràn đầy nước miếng, mà diễm cốt thiên thành phong tình vạn trùng nữ nhân lúc này cũng điên cuồng mi loạn như hai người khác biệt, giống như nội tâm linh hồn chỗ sâu một cái khác nhân cách thức tỉnh giống nhau, cao lớn tùy mị mê người yên chi mã ngựa xích thố khởi sướng tỉnh đến dị thường mãnh liệt. Huống hồ là một bỏ đã lâu chưa bao giờ được đến thỏa mãn yên chi mã ngựa xích thố. Ngao ngao, nga a. Ngao ngao, a a a, nha nha nha. Hoàn toàn như thú cái bình thường phát ra từ linh hồn hò hét hí cùng với nữ nhân liều mạng xoay eo mông cong đại lực phối hợp động tác, kia dương liễu vòng eo xoay được như không có xương cốt bình thường điên cuồng, phối hợp Vương Kiệt nhịp một chút nặng nề mà hướng lên liều chết triền miên, làm đại con cặc tiến càng thâm nhập cũng có lực một chút, chính là mỗi lần rút ra khi kia trình độ cực cao gãi ngứa mà tô lại mang đến lớn hơn nữa khó chịu sức mạnh, vì thế tuần hoàn ác tính, càng ngày càng đói khát. Càng lúc càng khó nhịn, nữ nhân trả giá toàn bộ ý thức, cả trái tim, toàn bộ linh hồn, toàn bộ thể xác tinh thần hòa làm một thể, hoàn toàn phối hợp kéo theo phía trên Vương Kiệt. Vương Kiệt cúi người xuống, dùng môi ngậm bùi đóa đầy đặn hào nhũ, mút lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại như choáng váng thượng hoa viên, bú liếm nàng đáng yêu đầu vú, tay kia thì tắc xoa lên nàng khác một bên hào nhũ, vớt ve, không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì một nơi. Vương Kiệt dùng răng cẩn thận thận nhẹ phệ nàng đứng thẳng đầu vú, này làm cho bùi đóa rên rỉ, sau đó bờ môi của hắn rời đi hào nhũ của nàng, hôn lên nàng nhiệt tình miệng nhỏ, bùi đóa chủ động phối hợp Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, lè lưỡi dùng sức cùng hắn quấn quýt, đồng thời tham lam mút lấy Vương Kiệt nước bọt. Nàng đã hoàn toàn trầm mê ở kích tình cùng khoái cảm rồi. Vương Kiệt lặp lại piston vận động, nhưng là tần suất càng lúc càng nhanh, bùi đóa kia chân trượt tiểu nộn huyệt khó khăn cắn nuốt Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc, có chút cố mà làm, Vương Kiệt nâng lên thân thể của nàng, đè lại nàng mông ngọc, làm cho chính mình mỗi nhất kích đều có thể xâm nhập nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt xung kích càng ngày càng mãnh liệt, ấm áp giường lớn cũng kịch liệt chấn động lên. A, rất ngứa nha, rất đau nha, thật là thoải mái nha. Cắm vào sâu một điểm, a, nha, ai nha, nha, nha. Vương Kiệt khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy bùi đóa tử cung, hung hăng mài lấy, dâm thủy lăn lộn xử nữ hồng một loạt chảy ra, ở trên giường chảy xuống, hắn dùng lực cắm vào, bùi đóa liều mạng phối hợp, nàng đã vượt qua bắt đầu đau đớn, tiến vào sung sướng cảnh giới. Nha, tiểu Kiệt đại con cặc lại đem đóa đóa tỷ tiểu nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. Thật nhỏ Kiệt, cắm vào a, a, đúng. Lại dùng lực, a, a. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy bùi đóa mông đẹp, hưng phấn trước sau lắc eo, ra sức đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt sau lại rút ra, mà bùi đóa là hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, thỉnh thoảng đem mông đẹp nghênh trước đưa sau phối hợp hắn đại con cặc. Đóa đóa tỷ, tiểu Kiệt đại con cặc địch ngươi khoái hoạt à? Ân. Vương Kiệt hỏi, a, a, đóa đóa tỷ đại con cặc tiểu Kiệt, a, ngươi cắm vào đóa đóa tỷ thật khoái hoạt. Nha, đúng. Chính là, dùng sức cắm vào, địch chết đóa đóa tỷ tiểu nộn huyệt a, a. Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm bùi đóa tiểu nộn huyệt, đồng thời cảm nhận nàng tiểu nộn huyệt tràn ngập dâm thủy mà ẩm ướt trượt dính dính sền sệt khoái cảm, mà bùi đóa tắc đôi mắt hưởng thụ Vương Kiệt dũng mãnh đại con cặc liên tục không ngừng tại nàng tiểu nộn huyệt quất cắm. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, bùi đóa tiểu nộn huyệt khoái cảm một đợt trào lên đến, trong miệng lại càng không ngừng dâm đãng kêu la. Nha, dùng sức địt, đóa đóa tỷ tốt lão công. A, đại con cặc tiểu Kiệt địt đóa đóa tỷ khoái chết. A, dùng sức một chút, nhanh chút. A, tiểu nộn huyệt thật thích a. Đúng, ta muốn thượng thiên. Hai người không chút nào giữ lại cắn nuốt đối phương tính khí, chỗ giao tiếp tràn đầy vui sướng dâm dịch, đầy nhà lộ vẻ tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp cùng tính khí va chạm âm thanh, xem như tạm thời chiến trường thấp quỹ, thậm chí giống nhất nhận được cảm thiết những người đứng xem, không ngừng két két phụ uống. A, a, tiểu Kiệt, ta còn muốn a. Dùng sức a, lại dùng lực, nha. Đúng, địch chết đóa đóa tỷ. A, đóa đóa tỷ yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc địch đóa đóa tỷ khoái chết. A, đóa đóa tỷ muốn khoái chết. Thật nhỏ Kiệt. A, đóa đóa tỷ không được. A, người địch đóa đóa tỷ chết. A, đóa đóa tỷ lại muốn khoái chết. A, lại dùng lực, làm đóa đóa tỷ thích lên trời. Mau, dùng sức địch. A, dùng sức địch đóa đóa tỷ tiểu nộn huyệt. Đóa đóa tỷ, ân, nha. Người tiểu nộn huyệt cũng kẹp ta thật là thoải mái nha.